Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1681. Vô liêm sỉ nhưng này dạng liều chết thì có ít lợi gì. Đinh Khiếu Trần không ngừng mà đánh ngã. Gương mặt đã sưng như lợn đầu. Mà Lăng Hàn hạ thủ cũng rất có chừng mực. Cũng không có quá nặng. Làm cho đối phương ngất đi. Mà là vẫn làm cho đối phương vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ngươi có nhận thua hay không? Đinh Khiếu Trần cắn răng, đây là hắn sau cùng giới hạn, tuyệt không thể mở miệng chịu thua. Lăng Hàn nguyên bản còn muốn tiếp tục chơi tiếp. Nhưng xem còn dư lại thời gian đã không nhiều. Liền một cước đá ra. Đem Đinh Khiếu Trần đá ra chiến đấu khu vực. Ấm quy tắc. Cái này tự nhiên cũng là xử thua. Đinh Hổ bất mãn cực kỳ, chợt mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi lùi lại một bước, khuôn mặt sắc xoát mà thay đổi tái nhợt. Hắn bị Đinh Hổ đánh một cái. Vô ảnh vô hình. Chỉ là một tiếng hanh mà thôi. Cũng là ẩn chứa Đinh Hổ ý chí võ đạo. Chạm trần lão tổ cường đại cỡ nào. Nếu là đi cổ giới. Cái kia một cái ý niệm trong đầu là có thể vỡ nát đại tinh. Hiện tại ý niệm như vậy chi nhận chém tới Lăng Hàn trên người, há có thể dễ chịu. Hoàn hảo chính là Đinh Hổ cũng không dám trước mặt mọi người sát nhân. Vì vậy dùng sức hữu hạn. Mà Lăng Hàn khí lực lại mạnh đến nỗi kinh người. Cái này một cái niệm nhận cư nhiên chỉ là làm cho Lăng Hàn bị một chút vết thương nhỏ. Đinh Hổ không khỏi có chút trên mặt xấu xí. Hắn nguyên ý là làm cho Lăng Hàn bị thương nặng. Kết quả như vậy làm cho hắn bất mãn hơn cũng là khiếp sợ. Cái này người tuổi trẻ khí lực cũng quá kinh người, ăn hắn một cái niệm nhận cư nhiên chỉ là tiểu vết thương. Lấy thân phận của hắn nếu như một kích không trúng, vậy hẳn là rơi không dưới khuôn mặt sẽ xuất thủ. Có thể Đinh Hổ nhưng không có như vậy khí độ. Nhìn không được lại là một cái niệm nhận đánh ra ngoài. Lăng Hàn ngực nhất thời nứt ra. Tiên huyết phun trào mà ra. Dù cho hắn là nửa ngôi sao chuẩn tiên kim cấp bậc khí lực đều là đỡ không được. Chạm trần kỳ quá mạnh mẽ. Lăng Hàn đánh cái lảo đảo. Hắn biết cái này tất nhiên là Đinh Hổ xuất thủ. Ở chỗ này cũng chỉ có cái này chạm trần kỳ mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu dường như hỏa thiêu. Đinh Hổ quá âm hiểm. Chẳng những lấy niệm nhận tổn thương hắn. Còn sáp nhập vào một tia ý chí võ đạo. Dụng ý là dằn vặt hắn 80-100 năm. Đây cũng là một loại cảnh cáo. Dám đả thương ta người của Đinh gia. Đây chính là nghiêm phạt. Đương nhiên. Lăng Hàn nếu như gặp gỡ còn lại chạm trần kỳ mạnh mẽ người. Vẫn là có thể mời đối phương xuất thủ hóa giải. Mấu chốt là có mấy người nguyện ý vì một cái vô danh tiểu tốt đi đắc tội Đinh gia đâu. Mỗi một danh mạnh mẽ người đều có chính mình độc nhất vô nhị giao ca ý chí võ đạo. Thương Nguyệt Thành cứ như vậy hơn 30 trảm trần kỳ. Người nào không hiểu rõ ai vậy. Lăng Hàn đặt chân vững vàng bước. Hướng về Đinh Hổ nhìn lại. Trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Càng có một loại mãnh liệt miệt thị. Các ngươi Đinh gia cũng liền chỉ biết ý lớn hiếp nhỏ. Đường đường chạm trần lão tổ cư nhiên hai lần đối với một cái tiểu bối xuất thủ. Một kích không chúng còn giận xấu hổ thành nộ. Thực sự là vô sỉ. Bên kia. Nữ hoàng cũng là sát khí sôi trào. Nàng quanh người trong phạm vi 10 trượng cư nhiên không ai dám đứng. Ai cũng dồn dập thối lui. Bằng không bọn hắn trái tim đều phải bị chấn bảo. Bất quá, nữ hoàng cũng không có lỗ mãng xuất thủ. Nàng kiêu ngạo là thật. Nhưng nếu là lỗ mãng ngốc nghếch người. Như thế nào khả năng ở loạn tinh hoàng triều hoàng vị bên trên nhất ngồi chính là trăm vạn năm. Sớm đã bị người thu vào hậu cung kim ốt tàng kiều. Nữ hoàng song quyền nắm chặt, đôi mắt đẹp nhúc nhích lửa giận, như nhãn thần có thể sát nhân. Như vậy Đinh Hổ tất nhiên đã chết mấy ngàn mấy vạn lần. Toàn trường cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ai đây đều có thể đoán ra là Đinh Hổ ra tay. Nhưng người nào lại dám cùng chỉ trích một vị Trảm Trần lão tổ. Chính là Mạo Thư Ngọc đều là muốn nói lại thôi. Phụ thân có nghiêm lệnh, làm cho nàng chỉ lo thân mình, không muốn cùng ba đại gia tộc sản sinh bất kỳ gút mắt. Đinh Hổ thản nhiên nói. Phía trước giao chiến, 3 năm 90 bị 5 năm 74 đánh bay ra nơi sân. Nhưng 5 năm 74 cũng bị 3 năm 90 trọng thương. Trận này liền coi như là 5 năm 74 miễn cưỡng thắng. 3 năm 90 là Đinh Khiếu Trần đánh số, 5 năm 74 thì là Lăng Hàn. Án Đinh Hổ giải thích, chính là Đinh Khiếu Trần kỳ thực cùng Lăng Hàn liều mạng cái 7-8 phần. Tuy là bị đánh bay, nhưng là bị thương nặng Lăng Hàn. Mẹ nó, ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Rõ ràng Đinh Khiếu Trần là bị thảm bại, mà Lăng Hàn cũng là ngươi xuất thủ đả thương, hiện tại cư nhiên vô sỉ mà đem bỏ vào Đinh Khiếu Trần trên đầu. Không sai, Đinh Hổ đối với Lăng Hàn xuất thủ đó là ỷ lớn hiếp nhỏ. Có thể Đinh Khiếu Trần, cái kia cùng cảnh giới một trận chiến, tuy là vẫn là kém một cái cảnh giới nhỏ, có thể miễn cưỡng cũng có thể xem như là công bình. Công lao cái này nhất tử, dùng cũng không khoa trương. Nếu không Đinh Khiếu Trần đúng là bị đánh bay đi ra ngoài, nói không chừng Đinh Hổ còn có thể lại đổi trắng thay đen. Sử Lăng Hàn thua cũng không phải là không có khả năng. Làm Đinh Hổ thanh âm rơi xuống, khoảng 1000 người nhất thời náo động. Gặp qua vô sỉ, nhưng mặt dày đến trình độ như vậy lại thực sự là lần đầu tiên. Đinh Hổ ánh mắt đảo qua, đáng sợ uy áp cuốn qua, nhất thời đè xuống tất cả mọi người bất mãn. Trảm Trần lão tổ uy nghiêm, ai có thể xúc phạm. Toàn trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh Hổ lúc này mới hài lòng gật đầu, nói: "Tiếp tục khiêu chiến đi." Mọi người vừa nghe, sắc mặt lại biến. Đinh Hổ đây ý là không cần làm cho Lăng Hàn nghỉ ngơi, hiện tại có thể hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Có thể Lăng Hàn bị một vị Trảm Trần lão tổ trọng thương, liền một điểm thời gian khôi phục cũng không có, còn có thể chịu đựng được của người nào công kích? E rằng một gã hằng hà cảnh là có thể đánh bại hắn. Thật là áp độc a. Đinh Khiếu Trần tuy là bị thua, thậm chí mất đi sức tái chiến, vô duyên đội trưởng vị, có thể Đinh Hổ cũng không dự định làm cho Lăng Hàn lên làm người đội trưởng này. Đinh Hổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chính là nhất giới tiểu tốt, còn vọng tưởng cùng Đinh gia đấu. Hắn có 1 vạn trùng thủ đoạn có thể chỉnh chết Lăng Hàn. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, chiến đấu tiếp tục. Nhưng Đinh Hổ mặt sắc cũng là thay đổi âm trầm không gì sánh được. Bởi vì tuy là Lăng Hàn đứng ngạo nghễ ở vậy, máu tươi chảy không ngừng, có thể cư nhiên không có ai hướng hắn khiêu chiến. Đinh Hổ chỉ cảm thấy quyền uy của mình bị to lớn khiêu khích, hắn đều nói có thể. Có thể dĩ nhiên không ai hướng Lăng Hàn xuất thủ, những người này đều muốn phản chính mình sao? Ánh mắt của hắn đảo qua, mọi người đều là cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện. Mỗi người đều có một đạo điểm mấu chốt, mà hôm nay Đinh Hổ cách làm chính là chạm đến mỗi người điểm mấu chốt. Võ giả chỉ tôn thực lực. Như Đinh Hổ điểm danh người nào hướng Lăng Hàn khiêu chiến nói, vậy không có người gánh nổi áp lực như vậy. Khẳng định không xuất thủ không được. Thế nhưng, pháp không trách chúng. Ngươi Đinh Hổ cũng không thể đem chúng ta toàn bộ xử phạt chứ. Cái kia tự nhiên không có ai đứng ra hướng Lăng Hàn khiêu chiến. Coi như bây giờ có thể thắng Lăng Hàn, vậy sau này cũng phải bị người phỉ nhổ. Như vậy đội trưởng, người nào lại sẽ phục đâu? Mọi người không dám cùng một vị Trảm Trần lão tổ gọi nhịp, lại dùng phương thức như vậy đang ủng hộ Lăng Hàn. Lăng Hàn thân hình thẳng tắp, bất khuất không phục. Ta thực lực bây giờ thì không bằng ngươi, có thể ngươi muốn đánh ngược lại ta, ta tuyệt không thể để cho ngươi như ý. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cốt khí, người có thể bại, cốt khí không thể ném. Bất quá, Lăng Hàn thương thế kỳ thực không có Đinh Hổ trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hắn đã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch khống chế thương thế. Nhưng bởi vì có Đinh Hổ ý chí võ đạo, hắn cũng không có cách nào khỏi hẳn. Điều này cần vào hắc tháp, lấy hắc tháp lực tới lau đi. Bây giờ Lăng Hàn chí ít còn có 7 phần chiến lực. Cái này cũng đầy đủ quét ngang tất cả sáng thế cảnh. Nữ hoàng ngoại trừ. Rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua. Ấm lý. Đinh Hổ nếu nói có thể lập tức bắt đầu khiêu chiến. Như vậy thì hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu tính theo thời gian. Lăng Hàn đã thứ nhất thoát dính mà ra. Trở thành lần này dự bị quân chọn lựa thứ nhất đội trưởng. Nhưng Đinh Hổ cũng là dùng nhãn thần cảnh cáo Đồ Khang. Ý bảo từ giờ trở đi mới là nửa canh giờ tính theo thời gian khởi điểm. Người này đã vô sỉ đến nhà, Lăng Hàn căn bản lười để ý. Chờ hắn có đầy đủ thực lực phía sau liền đem Đinh ra hoành tảo. Ngược lại muốn nhìn một chút đến lúc đó những thứ này Đinh ra tạp chủng vậy là cái gì biểu tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1682. Trọng thưởng phía dưới Đinh Hổ mặt âm trầm. Làm như một gã chạm trần lão tổ. Hắn đã thật lâu không có loại này không sung sướng thời điểm. Nhưng bây giờ, một gái nho nhỏ sáng thế cảnh cũng là làm cho hắn có sát ý mãnh liệt. Hắn mở miệng, nói. Lần này có thể thu được đội trưởng vì người bổn tỏa sẽ thưởng cho. 10 khối tinh thạch. Tinh thạch tiên vực đặc hữu sản vật thu từ trên 9 tầng trời mảnh vỡ ngôi sao. Cũng chính là vấn thạch. Tiên vực cửu thiên không thể lên. Truyền thuyết chỉ có tiên vương mới có thể đăng lâm. Vì vậy, cũng chỉ có các chờ bầu trời mảnh vỡ ngôi sao hóa thành vấn thạch rơi xuống, mới có thể từ trong đó để luyện ra tinh thạch đến. Ẩm chứa trong đó thiên địa đại đạo. Đối với võ giả đề thăng cảnh giới lính ngộ có trợ giúp cực lớn. Gia nhập vào Thương Nguyệt quân nói. Quân chính quy mỗi cái sĩ binh 1 năm có thể được 2 khối tinh thạch làm như quân lương. Dự bị quân thì là 1 khối. Coi như là đội trưởng cũng chỉ có 2 khối. Cùng quân chính quy sĩ binh ngang hàng. Hiện tại Đinh Hổ vừa mở miệng chính là 10 khối tinh thạch. Phần thưởng này có thể nói là khá hậu hĩnh. Đừng tưởng rằng ở tiên vực thời gian liền không bao nhiêu tiền. Bởi vì tiên vực cạnh tranh tàn khốc. Thời gian chỉ có càng thêm chân quý. Đinh Hổ dụng ý là cái gì, ai cũng tin tưởng, chính là dùng tiền thu mua người, hướng Lăng Hàn xuất thủ. Ta tạo áp lực. Các ngươi ỷ vào pháp không trách chúng. Mỗi một người đều không để ý tới. Như vậy 10 khối tinh thạch thì như thế nào? Ai có thể cự tuyệt? Với Đinh Hổ mà nói, móc ra 100 khối tinh thạch cái kia tự nhiên là chút lòng thành. Chạm trần lão tổ 1 tháng tài nguyên tu luyện mà thôi. Trọng thưởng phía dưới tất có súng phu. Phía trước không có ai xuất thủ. Một là coi như đánh bại Lăng Hàn. Đội trưởng này vì cũng ngồi cách mông khó chịu a. Tương đương với dưới có cây đuốc ở đốt. Nhưng có 10 khối tinh thạch làm thưởng cho lại bất đồng. Rất nhiều người nguyện ý thử một lần. Bởi vì dự bị quân mỗi 1 năm hết Tết đến cũng muốn đào thải hết 1 người, 1 phần vạn năm đầu đã bị đào thải đâu. Cho nên 10 khối tinh thạch nhưng là tương đương chân quý. Hưu, có 1 người bay vụt mà ra, đứng ở Lăng Hàn trước mặt. Đó là 1 tên nam tử kỳ mạo xấu xí, hắn hướng về Lăng Hàn chắp tay, nói. Vị huyên đệ này, ta không muốn thương tổn ngươi, tự nhận thua như thế nào. Lăng Hàn mắt lộ ra hung quang, bây giờ muốn thừa dịp hắn nguy hiểm người xuất thủ, hắn còn cần khách khí sao? Hắn thản nhiên nói. Đem ta có hảo ý làm lòng lang dạ thú sao? Người nọ cười nhạt, chợt thân hình thoát ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn thấy, lấy Lăng Hàn bây giờ bị thương trình độ, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích là có thể đánh ngã. Vì vậy, hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí lực lượng khống chế, miễn cho đem Lăng Hàn đánh chết. Lăng Hàn xuất thủ. Một bà đã đem cổ của người nọ nắm. Sau đó hướng về phía trên mặt đất đập tới. Thình thịch. Người nọ nhất thời bị ngã rầm trên mặt đất. Không chờ hắn đứng dậy. Lăng Hàn đã một cước giẫm nát trên đầu hắn. Người nọ giận dữ hét, đây cũng quá mất thể diện. Hai tay hắn chống đất, phải đứng lên. Lăng Hàn không để ý đến. Hắn chỉ là nhìn trên đài cao thai đinh hổ. Sau đó đem chân phải thoáng dùng sức nhất đạp. Thình thịch. Dưới người kia đầu liền bị sinh sôi đã dẫm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Phải biết rằng nơi này nham thạch phi thường cứng rắn. Hoàn toàn có thể thừa nhận sáng thế cảnh lực lượng bảo oanh. Có thể cư nhiên bị Lăng Hàn một cước đem người đầu đều đạp lên. Đây là khái niệm gì? Dưới người nọ lập tức hai tay vô lực rũ xuống trực tiếp hôn mê đi. Lăng Hàn chân đạp người kia đầu, con mắt thì là nhìn chằm chằm đinh hổ, khiêu khích ý bừng bừng mà ra. Tới a, ngươi có cái gì chiêu tiểu gia đều tiếp. Mọi người đều là thất thanh mất sắc. Tiểu tử này thực sự là mạnh mẽ a. Lại công nhiên cùng một vị phó thống lính gọi nhịp. Lẽ nào ngươi không biết? Vị này phó thống lính phải ở chỗ này tỏa trấn trăm năm lâu sao? Ngươi nếu không bị loại bỏ, cái này trăm năm cũng phải ở sống ở đối phương dưới bóng mờ. Có thể người nhiều hơn cũng là nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là võ giả. Thất phu cơn giận, thượng năng máu tươi năm thước. Đinh hổ không khỏi ngón út khẽ động, đây là hắn sắp không khống chế được sát ý biểu hiện. Nhưng nếu như hắn dám ở lúc này ra tay giết người, tất nhiên sẽ bị long đoạn lưỡng ra nhằm vào. Làm cho hắn đền mạng cũng không phải là không có khả năng. Ba đại gia tộc trong lúc đó có thể tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo. Nhất là Đinh gia còn có tiền án. Bởi vì bọn họ quan hệ làm hại một cách khác hào môn hồ gia bị tai họa ngập đầu. Ai có thể không đề phòng bọn họ? Có cơ hội, về sau có rất nhiều cơ hội. Đinh hổ ở trong lòng nói, hắn một lần nữa nhắm lại con mắt, không để ý tới nữa Lăng Hàn khiêu khích. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Lăng Hàn liền chán ghét. Nếu không, như thế nào lại nhanh như vậy liền đem một cái tam tinh nửa spa sơ. Vinh. Gơm. Hơm. Tư chất thiên tài bước đến đinh ra đối lập mặt đâu. E rằng, hắn theo Lăng Hàn trong ánh mắt thấy được đối với đinh ra căm hận. Sau nửa canh giờ, lại có người tham lam hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Cho là hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không có khả năng lại như thế vũ dũng xuống phía dưới. Có thể kết quả lại là giống nhau. Bị Lăng Hàn một bả ấm trên mặt đất. Đem đầu đã dấm vào trong nham thạch. Như vậy khí phách cũng là không có người nào. Sau đó, không có ai còn dám hướng Lăng Hàn khiêu chiến quá hắn mã đức mạnh. Kỳ thực ba ngày không tới. 10 tên đội trưởng liền đều là bộc lộ tài năng mà ra. Mọi người đều là dài ánh mắt. Có thể thắng liền hơn 10 chàng. Tuyệt đối mạnh đến nỗi không có biên. Cũng không cần đi tự chuốc lấy đau khổ. Sau đó, chính là phân phối 10 chi đội vân vân nhân viên. Mỗi người đều có thể tuyển trạch theo người đội trưởng. Nhưng đội trưởng cũng có thể tuyển trạch có nguyện ý hay không thu nhận. Đây là hai chiều. Khi tất cả người lựa chọn xong sau đó. Như vậy những người còn lại liền mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. ngẫu nhiên nhét vào còn chưa đầy bách phu đội ngũ bên trong. Lăng Hàn đứng, huyết lưu vẫn là không ngừng. Chạm trần cảnh ý chí võ đạo tại hắn huyết nhục trung tàn sát bừa bãi. Chính là bất diệt thiên kinh cũng vô pháp khu trục. Cảnh giới này chênh lệch thực sự là quá lớn. Hắn như một đầu cô lang bị thương, chảy máu, cũng là chiến ý càng thêm rừng rực, càng thêm đáng sợ. Nữ hoàng đương nhiên không chút do dự lựa chọn hắn làm như đội trưởng. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, lại không có người dám chạy đến hắn tới nơi này. Ai dám đắc tội Đinh Hổ? Phía trước có thể nói là pháp không trách chúng. Nhưng bây giờ nếu ai chủ động theo Lăng Hàn, đây không phải là đang đánh Đinh Hổ mặt sao? Ai dám đánh Trảm Trần lão tổ khuôn mặt? So với việc những đội trưởng khác đông như chảy hội, Lăng Hàn bên này cũng là lạnh lùng thanh thanh. Khóe miệng hắn treo xem thường tiếu dung. Quả thực cũng là như vậy. Hắn chỉ là muốn nương thương Nguyệt Quân dung nhập tiên vực, cũng không có ý nghĩ khác. Không muốn dĩ nhiên là mới vừa. Đương nhiên, hắn hiện tại nhất định là có một cái minh xác ngắn hạn phấn đấu mục tiêu, đó chính là san bằng Đinh gia. Mặt khác 9 tên đội trưởng rất nhanh thì chiêu đầy người. Còn dư lại 98 người không có cách nào. Bị cưỡng chế đưa về Lăng Hàn dưới trướng. Lúc này, mọi người cũng sẽ không sử dụng đánh số, đăng ký bên trên tên của mình cùng thân phận tin tức. Lăng Hàn hiểu được. Đứa trẻ kia sát thủ bộ dáng người gọi về ba. Sử dụng hắc ám hủ thực chi lực nữ tử gọi Tần Hận Ngọc. Khoác trên người hắc sắc lân giáp già dặn kinh nghiệm người gọi là Hân Dương. Bởi vì Lăng Hàn thủ hạ chính là người tất cả đều là bị chọn còn dư lại. Nhân viên này chất lượng tự nhiên cũng là kém nhất. Tránh không được từng cách đều là than thở. Xem ra kế tiếp trong vòng trăm năm, bọn họ đều phải bị người khi dễ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1683. Nhiệm vụ tới đem ngàn người chia làm 10 cách đội ngũ, dĩ nhiên không phải đơn giản phương tiện quản lý, còn có khác dụng ý. Trên lý thuyết mà nói, hàng năm bọn họ đều có thể đạt được một khối ngôi sao làm bằng sắt vì quân lương. Có ở dự bị trong quân. Còn có một cái quy củ. Đó chính là 10 chi đội ngũ hàng năm đều phải tiến hành một lần tỉ võ. Bài danh lót đáy đội ngũ làm mất đi năm tiếp theo quân lương. Ngược lại cho hạng nhất đội ngũ làm như thường cho. Lăng Hàn thủ hạ tất cả đều là dạng không đứng đắn. Chính là yếu nhất tổ hợp, vậy làm sao cùng còn lại cửu chi đội ngũ so với, không phải nhất định đội sổ sao? Vì vậy, bọn họ mỗi người đều là tinh thần không phấn chấn. Có chút càng là nảy sinh thối ý. Không bằng đang ở sang năm chủ động bị loại bỏ. Chờ thêm trăm năm trở lại tổng quân chứ sao? Lăng Hàn cũng không có nói cái gì. Trên thực tế lấy một mình hắn lực là có thể quét ngang bách nhân đội ngũ. Huống chi hắn vẫn đan đạo đế vương. Nơi đây đủ thánh dược. Hoàn toàn có thể luyện chế ra bó lớn cao các chờ thần dược tới. Chỉ cần khăng khăng một mực theo sát hắn, Lăng Hàn cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Đương nhiên chỉ là muốn đi theo hắn chiếm tiện nghi nói, vậy có rất xa lăn rất xa. Đinh Hổ lạnh lùng quét Lăng Hàn liếc mắt, hắn sẽ vận dụng thủ đoạn làm cho Lăng Hàn mau sớm biến mất. Bọn họ dồn dập tiến nhập doanh địa, mỗi người đều có một gian độc lập gian nhà nghỉ ngơi. Kỳ thực bọn họ bình thường cũng không chuyện gì. Chính là huấn luyện hợp kích chi thuật. Thỉnh thoảng sẽ tiến hành thực chiến. Đẩy ra yên ổn cái thực lực không tính là mạnh sơn tặc ồ. Bất quá, như vậy thực chiến một dạng sẽ an bài ở 10 năm về sau, không có phối hợp, đại chiến người chết quá nhanh. Lăng Hàn cùng nữ hoàng vào phòng sau đó, liền lập tức vào hắc tháp. Lăng Hàn vận dụng hắc tháp lực. rửa đi Đinh Hổ ở lại trên người của hắn ý chí võ đạo. Này cổ quy tắc chi lực vừa đi, hắn nhục thân trong nháy mắt liền khép lại. Nữ hoàng dung sắc băng lãnh, nói: ta muốn bế quan trong vòng 3 năm đột phá đến trảm trần. 3 năm sau đó, Đinh gia đem chó gà không tha. Dám đả thương chồng của nàng, nữ hoàng đã sát ý như sôi. Lăng Hàn ôm nàng, hôn một cái của nàng hắc phát. Một mặt khổ tu nói: ngươi nhiều đến nhất đến sáng thế cảnh đại viên mãn điên phong. Nhưng muốn đột phá trảm trần, tất nhiên muốn đi đặc thù địa phương. Vì sao nói ở cổ giới thánh vương chính là phần cuối? Đây không phải là bởi vì thiên phú, công pháp quan hệ, mà là muốn đột phá trảm trần. Cần tiên vực đặc thù địa điểm, ở nơi nào mới có thể cảm ứng được thiên đạo hồng hoang lực, đối với mình chém xuống thiên ý một đao. Nếu không, mặt ngươi sở hữu tiên vương chi tư đều là vô dụng, chỉ có thể vây ở thánh vương ngưỡng cửa này bên trên. Nữ hoàng lửa giận không giảm, nói: ta đây liền mau sớm đạt được sáng thế cảnh đại viên mãn. Nàng đối với mình tràn đầy lòng tin. Chỉ cần đạt được thánh vương đỉnh phong, liền có thể thuận lợi chém xuống một đao, thành tựu trảm trần. Lăng Hàn lắc đầu. Đột phá trảm trần không phải chỉ là nói suông. Như thế nào trảm trần chính là muốn chặt đứt trần duyên triệt để cùng đại đạo hòa hợp. Nói cách khác, như ngươi chặt đứt trần duyên càng là không nỡ, liền có thể cùng thiên địa đại đạo dung hợp được càng là triệt để. Đây là Lôi Hỏa Đại Đế nói riêng cho Lăng Hàn nghe. Trảm trần tổng cộng muốn chém 4 đao. Cũng đừng nói 4 đao, chính là chém lên một đao, phần lớn mạnh mẽ người sẽ thay đổi vô cùng lạnh lùng. Bởi vì bọn họ đã dứt bỏ rớt chính mình để ý nhất gì đó. Thông thường mà nói, một đao này là chém ở thân tình ái tình cùng tình hữu nghị ở trên. Nữ hoàng lúc này mới lộ ra kinh sợ. Đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là Lăng Hàn. Muốn nàng hướng về phía ái tình chém lên một đao, vậy nàng là chết cũng không muốn. Có thể mang theo như vậy chấp niệm đột phá trảm trần, cái này làm không cẩn thận sẽ chém chết chính mình, từ đây tiêu vong giữa thiên địa. Muốn trường sinh bất tử, nào có dễ dàng như vậy. Không trả giá một chút như thế nào đi? Nữ hoàng suy nghĩ một hồi, nói: như không nên như vậy chém tự thân nói, ta tình nguyện không phải cùng ngươi gần nhau trọn đời. Trảm trần không nhất định không nên chém ái tình. Bất kỳ cái gì chính mình tại ý chuyện tình đều có thể chém dụng. Thật là đến rồi một bước kia. Thiên địa hồng lô khảo vẫn phía dưới. Phần lớn người hội trực diện bản tâm. Bất chi bất giác liền hướng về phía quý nhất nhìn kỹ trần duyên chém xuống. Ở đại đạo chi hạ còn có thể bảo trì thanh minh, vậy chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể làm được. Cho nên muốn đột phá trảm trần, nhất định phải rất mưu kế xuống. Lăng Hàn ôm nữ hoàng hông. Chẳng những là nàng, hắc tháp chung tất cả mọi người phải thật tốt chuẩn bị. Bằng không, đơn giản sẽ chém dụng đối với mình thân nhân, người yêu cảm tình. Hắn đi tới luân hồi thổ dưới, tất cả mọi người ở không ngừng mà tu luyện, hắc tháp hái tới tiên vực linh khí. Hơn nữa luân hồi thổ trợ giúp, mỗi người tiến cảnh đều có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lăng Hàn cùng mọi người nói một chút tình huống sau đó, liền cùng nữ hoàng thối lui ra khỏi hắc tháp. Người ở bên trong bây giờ còn không thể đi ra. Làm sao cũng phải trước làm được dung hợp hai giới quy tắc. Một đêm sau khi nghỉ ngơi, huấn luyện bắt đầu. Lấy đội ngũ làm đơn vị. 10 cách đội ngũ phân biệt từ 10 tên huấn luyện viên dẫn sắt. Lăng Hàn cách đội ngũ này huấn luyện viên gọi Ngũ Tinh. Một người vóc dáng mập tròn trung niên nhân. Đỉnh phong thánh vương tu vi. Các ngươi những thứ này rác rưởi, vô dụng bỏ chó, muốn ta huấn luyện các ngươi căn bản là ở ô nhục ta. Ngũ tinh một bên huấn luyện, một bên thì là đưa bọn họ mắng cẩu huyết lâm đầu. Ta bỏ qua cùng chiến hữu ở một bên tới huấn luyện các ngươi, chính là gặp các ngươi giống như con khỉ biểu diễn sao. Heo đều so với các ngươi thông minh gấp trăm lần. Hắn đổ ập xuống quản ngươi huấn luyện tốt hay xấu trước mắng lại nói. Mọi người nguyên bản là bởi vì theo Lăng Hàn. Đội ngũ chất lượng thấp mà sĩ khí hạ. Lại bị hắn như thế mắng một trận. Tự nhiên từng cách đều là khổ không thể tả. Hận không thể lập tức xuất ngũ. Có thể tiến đến không dễ dàng. Muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Bọn họ hiện tại chỉ có lưỡng chủng biện pháp có thể rời đi. Số 1, hàng năm hội đấu loại một cái. Thứ 2, bởi vì các loại nguyên nhân ngụm, nằm ly khai. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia đấu loại danh ngạch, tự nhiên là có thể biểu hiện nhiều kém là hơn kém. Nhưng mà, vẹn vẹn đang ở ngày thứ 3 thời điểm, ngũ tinh khuôn mặt sắc cổ quái hướng bọn họ tuyên bố. Bọn họ được phân phối đến một cái trừ phiến loạn nhiệm vụ. Ngay lập tức sẽ muốn lên đường lên đường. Cái gì nhanh như vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau đều là cảm thấy cái này quá đột nhiên. Bọn họ mới vừa mới học chút hợp công thuật. Căn bản chưa nói tới phối hợp. Càng thêm không có ăn ý. Có thể cư nhiên sẽ bọn họ đi tiêu diệt. Cái này căn bản là chịu chết a. E rằng có thể thành công. Nhưng trả giá cao tất nhiên cũng sẽ hết sức kinh người. E rằng nơi đây sắp có phân nửa người không về được. Tất cả mọi người không phải bản nhân. Lập tức liền đoán được. Đây nhất định là Đinh Hổ đang làm trò ruột. Đối tượng là Lăng Hàn. Mà bọn họ thì là pháo hôi. Cũng không thể trực tiếp làm cho Lăng Hàn đi chịu chết chứ. Lăng Hàn, ngươi là đội trưởng, cái này nhiệm vụ phải hoàn mỹ hoàn thành. Ngũ tinh đưa qua một khối ngọc giản. Phương diện này có đám kia sơn tặc cặn kẽ tư liệu. Chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Đỉnh phong thánh vương chẳng qua 10 tên mà thôi. Vì vậy, lần này tổn thất nhân viên phải khống chế ở 10 tên trong vòng, vượt lên trước số này. Sau khi ngươi trở lại sẽ chờ chịu quân pháp xử phạt đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1684. Ung dung giải quyết Lăng Hàn tuyệt không tin ngũ tinh mà nói. E rằng hắn chỉ là tại chuyển lời. Ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm đám kia sơn tặc thực lực chân chính. Nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định. Nếu đây là Đinh Hổ ở nhắm vào mình. Lại làm sao có thể nhường hắn đơn giản quá quan đây. Bầy sơn tặc này khẳng định vô cùng ra sức. Coi như không thể đem Lăng Hàn giết chết. Cũng có thể để cho bọn họ chi đội ngũ này bị thương nghiêm trọng. Kia Lăng Hàn trở về cũng phải bị trọng phạt. Tùy tiện tìm lý do là có thể ở trong đại lao giết chết. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi một cách đường đường trảm trần lão tổ, là đối phó hắn cần lớn như vậy phí trắc trở sao? Đây cũng là bởi vì ba gia tộc lớn kiềm chế lẫn nhau. Nếu không, Đinh Hổ quả thực không cần phiền toái như vậy. Muốn giết cứ giết chứ. Ai dám nói hắn cái gì? Quân lệnh phải có tuân. Bách nhân đội ra đi xuất phát, thậm chí huấn luyện viên cũng không đi theo. Nói rõ muốn đem cái hố chữ tận cùng tiến hành. Lăng Hàn cũng tự tin 10 phần. Đinh Hổ tính sai 2 điểm. Số 1, Lăng Hàn tổn thương đã tốt, chiến lực toàn bộ hồi phục. Thứ 2, nữ hoàng cũng là một cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ điểm. Đừng nói hai người liên thủ tùy tiện cái nào đều có thể quét ngang sáng thế cảnh. Trừ phi có đại giáo thánh tử thánh nữ xuất thí. Bằng không ai có thể địch nổi hai người này. Đều là ở hằng hà cảnh tu ra 10 triệu khỏa tinh thần. Coi như địch nhân hung mãnh hơn nữa. Hai người một cái tiến công, một cái phòng thủ, đủ để hoàn mỹ giải quyết. Bất quá, Lăng Hàn cùng nữ hoàng một cách tự tin có thể những người khác không có a. Cùng với chạy đi chịu chết, vậy còn không như làm cách đào binh đây, cùng lắm mãi mãi cũng không trở về Thương Nguyệt Thành. Vừa ra thành, liền có người muốn chạy ra. Lăng Hàn xuất thủ, đem 13 cái chạy ra người bắt, cũng đem 2 cái người cầm đầu đẩy ra. Chính là 2 người này liên hợp mọi người, dẫn phát lần này đào binh sự tình. Ta biết mọi người đối nhiệm vụ lần này không thế nào ôm một cách tự tin, nhưng ta ở chỗ này thả một câu nói, chỉ cần có ta ở, tất cả đều là không thành vấn đề. Lúc này đây, ta chỉ hơi thi cảnh cáo nhẹ, nhưng người nào nếu có đào binh dự định, vậy cũng đừng trách ta lấy quân pháp trừng phạt. Lăng Hàn lạnh lạnh nói rằng, tất cả mọi người là miếu môi. Ngươi nói đơn giản, thật là muốn cùng sơn tặc khai chiến. Ngươi làm sao giữ gìn an toàn của chúng ta? Nhưng Lăng Hàn cường thế xuất thủ cũng trấn áp mọi người. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám làm đào binh. Nhưng nếu như chiến đấu ngay từ đầu, nói không chừng bọn họ sẽ thừa dịp chiến loạn đào tẩu. Bọn họ ra khỏi cửa thành, hướng về Loạn Phong Sơn chạy đi, nơi đó khoảng cách Thương Nguyệt Thành cùng sở hữu 7 ngày lộ trình. Loạn Phong Sơn dưới có một cái trọng yếu thương lộ, liên tiếp Thương Nguyệt Thành cùng 3 Vũ Thành. Hiện tại thì có một nhóm sơn tặc ở Loạn Phong Sơn thượng xây dựng cơ sở tạm thời, thường thường sẽ cướp sạch lui tới thương lữ. Trên thực tế, sơn tặc hàng năm đều có. Thương đội sớm đã thành thói quen. Mà phần lớn sơn tặc cũng sẽ ốt ba u ba không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ biết đòi một vài chỗ tốt phí. Nếu không, phát sinh ác chiến mà nói, nhất định sẽ có người tử thương, sơn tặc lẽ nào sẽ không sợ chết. Nhưng này một nhóm sơn tặc bất đồng. Bọn họ tâm ngoan thủ lạc. Gặp phải thương đội liền đuổi tận giết tuyệt. Căn bản không lưu người sống. Hơn nữa, bọn họ hết sức rào hoạt. Nếu như thương đội thuê làm cường đại lực lượng hộ vệ, bọn họ liền sẽ chọn né tránh. Có thể nếu thuận lợi, bọn họ liền sẽ không chút lưu tình mà đem toàn bộ thương đội tiêu diệt. Lăng Hàn ở trên đường cũng đã định ra hạ sách, 100 người giả trang thành thương đội, dù dỗ sơn tặc hướng bọn họ xuất thủ. Là bảo đảm bọn sơn tặc sẽ ra tay, Lăng Hàn còn nhường vài cái đỉnh phong thánh vương trốn vào trong buồng xe. Bất quá, đây thật ra là dư thừa. Bởi vì bọn họ cái này một chi trong đội ngũ vốn là không có có bao nhiêu cao thủ. Đỉnh phong thánh vương bất quá chính là 6 gã mà thôi. Bọn họ khu chạy xe ngựa, cũng không có che giấu tung tích. Đánh Thương Nguyệt quân cờ hiểu. Có thể chỉ cần có chút kinh nghiệm người. Coi trọng hai mắt là có thể xác định người này tuyệt đối tay mơ. Tân binh đàn tử. Hơn nữa tràn đầy thu hoạch. Đây quả thực là đang hướng người khác nói lớn tiếng. Mau tới cướp đoạt chúng ta đi. Cái kế hoạch này tuy là đơn giản, nhưng phi thường thực dụng. Đi tới Loạn Phong Sơn khu vực không bao lâu, Lăng Hàn liền phát hiện có người ở phía sau theo. Hắn còn cố ý nhường đoàn xe ra tốc mà đi. Nói rõ ta đã biết không hay. Phải nhanh chạy trốn tư thế. Một chiêu này rất dùng được. Lại là 2 canh giờ sau đó. Chỉ thấy một nhóm người phân biệt từ con đường hai bên tuôn ra đến. Chặn bọn hắn lại con đường phía trước cùng đường lui. Chúng ta chỉ là rực tiền. Cho nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi, tự nhiên tha các ngươi tự do. Một gã tặc nhân cười híp mắt nói rằng, cái này tự nhiên là đang dối gạt người. Ai muốn thật thúc thủ chịu trói, vậy chờ dưới chính là được giơ đao chém xuống phần. Nữ hoàng đứng ra. Lấy như vậy ngạo kiêu tính cách tự nhiên không thích hợp đi bảo hộ người khác. Cho nên, nàng chủ công, Lăng Hàn chủ phòng. Gió núi lay động qua. Nữ hoàng quần dài phiêu kéo. vải vóc thật chặt dán tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ vô khuyết vóc người. Nhất thời, một mảnh nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Đại mỹ nhân, giữ cái khăn che mặt bóc đến để cho chúng ta nhìn. Có sơn tặc huyết sáo nói rằng, lão cẩu nói không chừng nữ nhân này khuôn mặt xấu xí đây. Liền hướng về phía như vậy vóc người, khuôn mặt lại xấu lão tử cũng muốn tiến lên. Tắt đèn, mặt đẹp thì có ít lời gì. Bọn sơn tặc đều là cười thành một đoàn. Đều dùng không chịu nổi ánh mắt nhìn nữ hoàng. Mỗi lần cướp sạch sau đó, nếu như trong thương đội có phái nữ nói, tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ bằng mọi cách hãm hiếp. Hưu, bóng người lói lên, nữ hoàng đã đánh ra, nàng lý niệm gì thường đơn giản. Một viên đầu người bay lên trời, chỉ thấy nữ hoàng đứng ở đó. Bên cạnh, đối phương đã chỉ còn lại có một không đầu thân thể, cổ trong hãy còn đang phun trào nổi tiên huyết. Bọn sơn tặc cũng là thất kinh, hảo tốc độ kinh người, thực lực thật là đáng sợ. Tiểu nương môn, dám giết người của chúng ta, lá gan không nhỏ. Một gã thủ lĩnh bộ dáng người đứng ra, hắn lạnh lạnh nhìn nữ hoàng. Vốn đang có thể lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi không nên tự tìm đường chết. Hắn phất tay một cái đảo. Bọn sơn tặc đều là hét lớn một tiếng. Đều xông lên. Mỗi năm người là nhất tiểu tổ. Hình thành một cách đặc thù đội hình. Lẫn nhau hô ứng. Có thể dùng vô luận là công vẫn là phòng. Đều là để thăng một mảng lớn uy lực. Nữ hoàng thân hình run lên. Biến hóa ra 9 phân thân đến. 10 tên nữ hoàng như hồ điệp một dạng bay lượn. Những nơi đi qua. Cũng mang đến tinh phong huyết vũ. Từng tên một sơn tặc biến thành thi thể rồi ngã xuống. Không có người có thể ngăn cản được nữ hoàng hai chiêu. Thấy như vậy một màn. Lăng Hàn Chi đội ngũ này rốt cuộc sôi trào. Nguyên lai bầy sơn tặc này lại là như thế được không chịu nổi một kích. Không được không được không được, không phải bọn sơn tặc quá yếu, mà là nữ hoàng quá mạnh mẽ. Thiên! Nguyên tưởng rằng chỉ có Lăng Hàn cường đại. Có thể một người cường thịnh trở lại làm sao có thể tàn sát hết sơn tặc. Có thể có nữ hoàng tương trợ thì bất đồng. Nhất công nhất thù. Đủ để ra sức bảo vệ bọn họ mọi người bất tử. Lăng Hàn phía trước hứa hẹn thật sự có thể á. Bọn họ cũng sôi trào, hướng về bọn sơn tặc đi giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1685. Một lưới bắt hết nữ hoàng đại khai sát giới. Lăng Hàn còn lại là thống lĩnh toàn cục. Thần thức của hắn mở. Nếu là có người nào gặp phải nguy hiểm, hắn liền một cái lôi đình kiếm pháp chém ra đi. Cái này nhanh được không cách nào hình dung. Chỉ muốn đối thủ không phải Trảm Trần lão tổ, là hắn có thể đem người cho cứu được. Từ lâu rồi, tất cả mọi người là phát hiện điểm ấy. Các tân binh mỗi người dũng khí tăng nhiều. Này bằng với là tính mệnh có bảo hiểm. Tự nhiên mỗi người khí thế 10 phần. Trái lại sơn tạc bên kia. Bởi vì làm sao đều giết không chết một cái thương nguyệt quân. Thậm chí ngay cả bị thương nặng đều là làm không được. Sĩ khí đại dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Đầu lính bộ dáng sơn tặc lớn tiếng kêu gọi, trước quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ở nữ hoàng truy kích phía dưới, lại có người nào có thể chạy thoát. Rất nhanh, bầy sơn tặc này được tiêu diệt hết, chỉ chừa 3 người sống để mà bức cung. Đây là một hồi niềm vui tràn trề đại thắng. Thương Nguyệt quân bên này càng là không ai bị thương nặng. Gần có mấy người vết thương nhẹ. Đây chính là đi lên một chi quân chính quy. Chiến tích cũng không thấy mạnh hơn bọn họ. Vì vậy, tất cả mọi người là phấn chấn không gì sánh được. Bọn họ tự nhiên biết có thể như vậy ung dung thắng lợi là bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Trải qua này một trận, lòng tự tin của bọn hắn đều là trở về. Chỉ cần đội trưởng của bọn họ cùng đội trưởng phu nhân ở, cách nào một chi đội ngũ có thể là đối thủ của bọn họ. Võ giả thực lực đều là đánh ra, Lăng Hàn dùng trận này đại thắng cuối cùng thắng được toàn thể đội viên tâm. Lăng Hàn xa nhau thẩm vấn ba cái kia sơn tặc, đây cũng không phải là bầy sơn tặc này toàn bộ. Hắn hiểu được, sơn tặc thủ lĩnh là Giang Vô Thương. Thực lực rất mạnh rất mạnh. Ngược lại vài cái phó thủ lĩnh đều không phải của hắn hợp lại địch. Ngoài ra, còn thừa lại sơn tặc con số đại khái ở khoảng 300 người. Lăng Hàn lập tức quyết định. Đại bộ đội ở chỗ này nghỉ ngơi. Mà hắn cùng với nữ hoàng còn lại là sát tiến sơn tặc ồ ở. Tiêu diệt sở có sơn tặc. Quyết định này của hắn lọt vào các đội viên phản đối. Mọi người đều là cho rằng cái này quá nguy hiểm. Sơn tặc trong ngoại trừ có một gã mạnh mẽ vô cùng thủ lĩnh ở ngoài. Còn có 8 gã phó thủ lĩnh. Mỗi người đều rất cường đại. Huống chi, đỉnh phong thánh vương cấp bậc sơn tặc còn có hơn 30. Vượt qua xa ngũ tinh nói chỉ có 10 người. Liền Lăng Hàn hai người xông vào như vậy hang hổ trong. Quá nguy hiểm. Đội trưởng, bầy sơn tặc này thực lực tại phía xa chúng ta lấy được tư liệu trên. Chúng ta căn bản không cần ngạnh bính. Hay là đem những tin tình báo này mang về. Khẳng định có công lớn. Đúng nha đội trưởng, ngươi phải nghĩ lại. Tất cả mọi người là khuyên nhủ. Bọn họ bây giờ là chân tâm thật ý về phía Lăng Hàn. Vì đội trưởng này cùng phu nhân của hắn đều là quá mạnh. Nói không chừng tiếp qua mấy vạn mấy tỷ năm liền có thể trở thành là Trảm Trần lão tổ. Đến lúc đó, ngày hôm nay cái này giao tình liền quá chân quý. Lăng Hàn cười cười, cũng kiên định lắc đầu. Hắn nhất định phải đi sơn tặc ồ. Đơn giản à, bầy sơn tặc này đánh cướp bao nhiêu thương đội. Ngắn ngủi mấy năm liền tích lũy số lớn tài phú. Hắn hiện tại đi thanh tiếu mà nói. Kia tất cả mọi thứ về hắn. Chỉ là hội báo cái tình báo có chỗ tốt gì. Hắn và nữ hoàng xuất phát. Ba gã sơn tặc đã nói sơn tặc ồ cặn kẽ. Vì vậy Lăng Hàn cùng nữ hoàng chỉ cần đè xuống lộ tuyến đi là được. Lấy bọn họ thực lực bây giờ. Đã không sợ cái gì bầy dập. Mai phục. Mặc cho sơn tặc đến cái gì. Bọn họ đều có thể trấn áp. Sơn đạo rất khó đi. Bay trên không trung nói. Lại sẽ được rầm rạp chằng chịt rừng cây che khuất lộ. Rất dễ dàng đã đi sai. Vì vậy bọn họ phí khoảng nửa ngày cái này mới đi tới tặc trại. Nếu không có có kia ba tên sơn tặc tình báo. Cái chỗ này còn thật là khó khăn tìm. Vô cùng bí mật. Thảo nào trước có đại thương đội mời tới đại lượng cao thủ thanh tiếu cũng vô công. Cái này sơn tặc ổ lối vào đặc biệt bí mật. Ở hai khối nham thạch ở giữa. Cần thu co rúm người lại mới có thể chen qua đi. Mà qua phía sau. Phía trước liền rộng mở trong sáng. Một cây sơn cốc to lớn xuất hiện ở trước mặt. Mà trong cốc dài một cây thương thiên đại thụ. Tạo ra to lớn tán cây. Đem chọn cây sơn cốc che được nghiêm nghiêm thật thật. Cho nên, không đi cái lối đi kia muốn phát hiện cây sơn cốc này nói. Thực sự là cần vận may ngất trời. Bọn họ cây này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho bọn sơn tặc chú ý. Di có người xâm nhập. Ta muốn chết, cây này đàn bà làm sao dáng dấp dễ nhìn như vậy. Bởi vì chỉ có Lăng Hàn ở. Nữ hoàng liền cởi xuống cái khăn che mặt. Lộ ra nàng dung nhan tuyệt thế. Quả nhiên. Điều này làm cho bọn sơn tặc đều là hai mắt đăm đăm. Đều không biết mình là người nào. Lăng Hàn lạnh lạnh cười một tiếng. Ngũ chỉ căng thẳng lại hiện. Xoát. Hắn đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí. Phúc phúc phúc. lập tức liền có 11 gã sơn tặc ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Ở tiên vực, sáng thế cảnh không đáng kể chút nào, vì vậy chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không khiến cho thiên địa đồng bi. Chỉ có tiên vương vẫn lạc mới có thể dẫn phát trên đời chi bi thương. Cửa vào này chỗ cùng sở hữu 12 danh sơn tặc. Còn sót lại một gã sơn tặc trên mặt hãy còn có đắm đuối nụ cười. Cũng chợt đánh dùng mình một cái. Sợ đến hét lên một tiếng. Xoay người chạy. Vừa chạy một bên phát sinh kinh khủng đến mức tận cùng tiếng kêu. Trong nháy mắt truyền khắp cả cây sơn cốc. Lăng Hàn là cố ý lưu một người sống, làm cho đối phương đi đem sở có sơn tặc đều là dẫn ra. Hắn không có thủ hạ lưu tình. Bầy sơn tặc này quá tàn nhẫn. Mỗi lần cướp sạch đều là không lưu người sống. Nếu là con nữ tính rơi ở trong tay của bọn họ, vậy càng thì sống không bằng chết. Nhận hết dằn vặt sau đó mới có thể bị giết chết. Đối với mấy cái này xúc sinh không cần lưu tình. Rất nhanh. Từng tên một sơn tặc từ phòng bằng đá. Đầu gỗ trong phòng đi ra. Mỗi người đều là trong tay cầm lợi khí. Hung hãn không gì sánh được. Biết làm sơn tặc cơ bản đều là ở trong thành phạm tội. Hoặc vốn là người lương thiện được áp bá đẩy vào đường cùng. Có thể làm sơn tặc sau đó. Nơi đây từng người cũng đã giữ lương tâm chôn, không việc ác nào không làm. Dù cho nguyên bản người lương thiện, ở giết chóc trong cũng sẽ bị lạc. Tâm linh vặn vẹo, cho là mình đã bị bất công. Trả thù ở người vô tội trên người. Chứng kiến nữ hoàng phía sau. Mỗi một tên sơn tặc con mắt đều là một mạch. Nữ hoàng Mỹ có thể mưu sát tất cả. Coi như ở vào trạng thái đối nghịch cũng có thể khiến người ta vui vẻ thoải mái. Lăng Hàn đảm đảm nhất tiếu đạo. Lão bà là của ta, các ngươi cũng không cần nghĩ. Người nào là giang vô thương đi ra lãnh cái chết. Ha ha, chỉ bằng ngươi tiểu nhân vật như vậy cũng muốn kinh động lão đại chúng ta. Một người nam nhân tuổi trung niên đi tới. Hắn là sơn tặc trong một gã phó thủ lĩnh. Thực lực ở đỉnh phong thánh vương trong đều có thể xưng là cự đầu. Đây là dùng vô số năm đánh bóng đi ra. Ở tiên vực rào bước tiến lên sáng thế cảnh có thể. Muốn đạt được sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh phong cũng có thể. Kia tiện có 40 tỷ năm dài đằng đẵng thời gian có thể đánh bóng thực lực. Tuy là tuyệt phần lớn đều là nhìn không quá càng ngày càng đáng sợ thiên nhân chi ác. Có thể chỉ cần có thể sống đến 20 tỷ năm trở lên. Không người nào là có mạnh mẽ vô cùng thực lực. Chính là hai cái đại thánh lại dám tới nơi này kêu gào. Ha ha, tiểu tử, ngươi là đến tiễn lão bà chứ? Tên này phó thủ lĩnh nói rằng cũng khiến cho những sơn tặc khác ầm ầm cười to. Ngực của hắn chợt bão ra tiên huyết. Văng đến bên cạnh vài cái còn đang cười to sơn tặc trong miệng. Nhưng mấy người này hoảng sợ ngưng tiếng cười lại. Chỉ thấy bọn họ vị này phó thủ lĩnh hãy còn mang theo bi nụ cười. Cũng chậm rãi chợt té trên mặt đất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1686. Giang vô thương một gã đỉnh phong thánh vương trong đầu sỏ cư nhiên bị giết trong nháy mắt. Lăng Hàn thu ngón tay về, cười nhạt, nói. Giang vô thương đi ra gặp ta. Chúng sơn tặc thì là hai mặt nhìn nhau, còn dư lại vài cái phó thủ lĩnh đều là khuôn mặt sắc lành lạnh, rối rít nói. Đồng loạt ra tay, nam giết, nữ bắt giữ. Tuy là bọn họ cảm nhận được vướng tay chân. Có thể người đều là không nỡ giết nữ hoàng. Như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nếu như chết đi. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Bất quá đối với Lăng Hàn liền không cần khách khí. Oanh chí ít mấy trăm sơn tặc đồng thời tung người dựng lên hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Bọn họ vận chuyển ra toàn lực. Từng cái tinh hà hiện lên. Tinh thần ở trong đó sinh ra lại hủy diệt. từng cái đảo tắc hiện lên. Dù sao những thứ này sơn tặc muốn tu luyện đến sáng thế cảnh, không đủ cái cảnh giới này cũng không đủ tư cách gia nhập vào bọn họ. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng, cửu phân thân ra, tề phóng đại chiêu. Nhất thời trong sơn cốc thần quang lóng lánh, mỗi một đảo đều là phá hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn cũng xuất thủ. Oanh! Trong cơ thể hắn bộc phát ra một đám lửa, dường như diệt thế chi diễm, lại như cùng đốt sạch chi hỏa, muốn đem tất cả hắc ám dơ bẩn tẩy trừ, nghênh đón tân thế giới. Theo Lăng Hàn cảnh giới đề thăng, cửu thiên hỏa uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Đây chính là tiên vực chín đại tổ hỏa một trong, bực nào các chờ bá đạo. Quanh cửu thiên hỏa cuốn qua, từng tên một sơn tặc chỉ là tới kịp hét thảm một tiếng liền lập tức bị đốt thành tro tàn. Chạy trối chết a. Chỉ là mấy chiêu mà thôi, hết thảy sơn tặc đều là xanh mặt, dồn dập quay đầu chạy. Đây đối với nam nữ quả thực giống như ma dược, không thể ngang hàng. Thiện ác có báo, thiên đạo tuần hoàn. Lăng Hàn bàn tay to tìm tòi. Cửu thiên hỏa ở trên sơn cốc đan thành một cái lưới lớn, ngăn trở từng cây sơn tặc thoát đi. Mà hắn cùng nữ hoàng lại coi chừng tiến vào sơn cốc duy nhất mặt đất thông đạo. Đây là đóng cửa đánh chó. Bọn sơn tặc đỏ con mắt, lại giết trở về. Lần này bọn họ không còn có thương hương tiếc ngọc, chính là nữ hoàng cũng bị sự điên cuồng của bọn hắn công kích. Cùng tính mệnh so với tuyệt sắc tiên nữ thì như thế nào? Bọn họ đều là thứ liều mạng, cũng không phải là tình thánh. Đáng tiếc thực lực sai biệt thực sự là quá lớn, bọn họ coi như liều mạng thì như thế nào? Nghiêng về một phía tàn sát, Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không có lưu tình. Lăng Hàn là căm hận những thứ này sơn tặc không chuyện ác nào không làm, mà nữ hoàng căn bản không coi ai ra gì. Ngoại trừ Lăng Hàn cùng với Lăng Hàn tương quan người. Trên đời này bất luận cái gì sinh linh dưới cái nhìn của nàng đều là giống nhau. Dường như xô cẩu. Giết những thứ này sơn tặc, liền cùng giết chết mấy con kiến giống nhau cần động dung. Trận này giết chóc chỉ là rằng co thời gian nửa nén hương. Hết thảy sơn tặc đều là đền tội. Chính là mấy cái phó thủ lĩnh đều là không chịu nổi một kích. Ba ba ba ba. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng vỗ tay vang lên. Một gã thanh y văn sĩ theo một gian trong nhà trúc đi ra. Hắn da thịt rất trắng, tướng mạo vô cùng thanh tú, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng dấp, chính là tại hạ. Thanh y văn sĩ gật đầu, rất là văn ngôn. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến tên này cùng hung cực áp sơn tặc thủ lĩnh phải là một ngũ đại tam thô dã man nhân. Làm sao cũng cùng trước mắt cái này nho nhã văn sĩ trùng hợp không đến cùng nhau. Xem hai vị thực lực. Tại hạ chắc là không độ được ngày hôm nay một kiếp này. Bất quá. Đang xuất thủ phía trước. Hy vọng hai vị có thể nghe một chút tại hạ cố sự. Giang Vô Thương hướng về hai người khom lưng thi lễ một cái. Lăng Hàn ngược lại cũng có điểm hiếu kỳ, nói. Giang Vô Thương hơi tổ chức một chút tâm tư, sau đó mới nói. Tại hạ kỳ thực không thể xem như là một gã võ giả. Chọn đời say mê cổ lịch sử nghiên cứu. Cưới một gã ôn nhu dung mạo xinh đẹp thê tử. Sinh một cái khả ái tử. Tuy là vẫn bị người khác tán thưởng cực kỳ võ đạo thiên phú. Kỳ thực tại hạ phi thường chán ghét đà đà sát sát sự tình. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt phun ra hỏa tới. Tại hạ một ngày đi ra ngoài. Cùng bạn bè thảo dò xét cổ lịch sử trung thiếu sót bộ phận. Về đến nhà lại phát hiện thê đều chết hết. Tại hạ kém chút nổi điên. Tỉnh táo lại sau đó. Căn cứ lẻ tẻ manh mối. Tìm rất nhiều người. Mới biết được nguyên lai là đinh ra một gã con nhà giàu mơ ước vợ ta đẹp sắc. Muốn dùng sức mạnh. Vợ ta giấu có chết không theo. bị hắn sinh sôi đánh chết. Vì cho hạ giận, còn té chết tại hạ chỉ có 3 tuổi lớn tử. Tại hạ đi báo thù, lại ngay cả Đinh gia đại môn đều không thể được vào, liền bị đánh chết khiếp, ném ra ngoài thành. Mặc kệ tại hạ hư thối thành bạch cốt, nguyên bản tại hạ là chết chắc rồi. Bất quá, trời không quên tại hạ, lại đất sung cam tuyền, sẽ tải xuống thương thế khôi phục. Tại hạ biết Đinh gia thực lực quá mạnh, tại hạ cả đời cũng không thể báo thù. Vì vậy, tại hạ liền làm sơn tặc. Phàm là theo Thương Nguyệt Thành đi ra thương đội, tại hạ đều sẽ huyết tẩy, cho Đinh gia chế tạo chút phiền phức. Lăng Hàn trong lòng thở dài, Giang Vô Thương tao ngộ quả thực rất thảm, cũng đáng giá đồng tình. Nhưng hắn vì để cho Đinh gia đau nhức bên trên một chút, cũng là giết không biết bao nhiêu người vô tội, lại không biết làm cho bao nhiêu nữ tính bị cùng hắn thê tử một dạng vận mệnh. Cái này nhân loại đã hoàn toàn bị cừu hận vặn vẹo tâm linh. Hắn dừng một chút, nói: ngươi đã là đỉnh phong thánh vương, lại thiên phú bất phàm, vì sao không thử nghiệm lấy rào bước tiến lên trảm trần, có ít nhất một đường hy vọng báo thù. Giang Vô Thương nhãn chú bầu trời, lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung, nói: tại hạ nhất không bỏ xuống được chính là đối với thê yêu. Nhưng là trảm trần một đao này chém xuống đi, muốn cắt cái này một phần yêu, vậy tại hạ thà rằng không báo thù này. Trảm trần, chém chính mình một đao, chém dụng chính mình là tối trọng yếu. Trần Duyên, có thể phàm nhân sở dĩ là phàm nhân, chính là bởi vì này dạng như vậy không bỏ xuống được, tiên phàm một đao này như thế nào dễ dàng như vậy chém đi xuống. Giang Vô Thương không thể nghi ngờ là trọng tình người, vì không quên thê tình, hắn thậm chí không có đi nếm thử đột phá trảm trần, liền đại thù đều là buông được tới. Lăng Hàn thở dài, nói: Giang Vô Thương, ngươi làm ác quá nặng, ta không thể không giết ngươi. Nhưng ta có thể bằng lòng ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng Đinh gia trả ngươi một cái công đạo. Giang Vô Thương cười ha ha, nói: mặc kệ hai vị có thể thành công hay không, tại hạ cảm ơn trước. Đây là tại hạ trận chiến cuối cùng, để tại hạ cái này phép chiến tranh người rực rỡ một trận chiến, ở hết sức bên trong lấy xuống cuộc sống phù hiệu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, có đáng sợ khí thế theo trong cơ thể hắn tuôn ra, đủ để cho đỉnh phong thánh vương đều là run rẩy. Tại hạ ở hằng hà cảnh thời điểm, tu luyện ra 600 vạn khỏa tinh thần. Nếu không tại hạ thực là vô ý võ đạo, trùng kích 800 vạn thậm chí 10 triệu ngôi sao cực hạn cũng có thể. Giang Áp Bi không rơi Vô Thương thản nhiên nói: cho nên, hai vị đừng có sơ suất, bằng không nếu là bị tại hạ chém dụng, ha ha. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng nhìn thoáng qua, nói: hay là để ta đi. Giang Vô Thương tuy là tội ác tày trời, nhưng vẫn tính là một người nam nhân, làm từ hắn tới tiến đoạn đường cuối cùng. Nữ hoàng ôn nhu một chút đầu thối lui đến một bên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1687. Không mở ra quyển trục. Giang Vô Thương hét lớn một tiếng. Oanh! Hắn vọt ra, hai tay mỗi bên hóa thành một viên thái dương, có vô tận quang mang diệu bắn. Hắn là trời xanh võ đạo kỳ tài, dù cho không có dùng nhiều tâm tư ở võ đạo, nhưng chiến lực vẫn như cũ mạnh đến nỗi đáng sợ. Mỗi nhất kích cũng có thể làm cho thiên địa mất sắc. Nếu như đặt ở cổ giới, cái kia thổ ra một hơi là có thể vỡ nát một viên đại tinh. Phải biết, coi như là tiểu thánh muốn phá hủy một cái tinh thần đều cần hồi lâu thời gian tới xúc tích đại chiêu. Cái này một hơi là có thể băng diệt tinh thần. vậy là cái gì khái niệm? Có ở Lăng Hàn trước mặt cái này vẫn là không đủ. Đừng nói Lăng Hàn chiến lực ở sáng thế cảnh trung vô địch. Coi như hắn không hoàn thủ, Giang Vô Thương lại công được phá thể phách của hắn sao? Chẳng qua Lăng Hàn cũng không có vội vã tiến công. Đây là Giang Vô Thương trận chiến cuối cùng. Hắn quyết định làm cho đối phương thỏa thích thả ra chiến lực. Ở cực điểm thăng hoa lúc kết thúc đối phương sinh mệnh, Giang Vô Thương hoàn toàn đã không có thắng bại chi niệm. Hắn chỉ là đem trọn đời lính ngộ võ đạo toàn bộ bày ra. Lấy thực lực của hắn chính là một người là có thể tàn sát tên tặc này ồ. Chiến lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Hắn hiển nhiên rất ít chiến đấu. Từng chiêu từng thức chúc chắc không gì sánh được. Nhưng lần này hắn chỉ có chiến đấu ý niệm trong đầu. Lấy thiên phú của hắn nhanh chóng đem như vậy chúc chắc hóa đi. Thay đổi cay nghiệt. Vô tình. Lăng Hàn đều có yêu tài chi tâm. Nhưng hắn mạnh mẽ đè xuống xúc động như vậy. Oanh. Cửu thiên hỏa dương động. Điện thiểm vận chuyển bên trong. Hắn chính diện đột phá. Tuế nguyệt thiên thu hủ hóa tất cả công kích. Hắn một quyền đánh vào Giang Vô Thương trên ngực. Phúc. Nắm tay xuyên thấu qua tâm mà ra. Cũng là không dính một vệt máu. Cửu thiên hỏa đốt cháy phía dưới. Còn có cái gì tiên huyết sao? Giang Vô Thương ho ra máu. Hắn nhìn Lăng Hàn. Nhãn thần dần dần ảm đạm một chút. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia giải thoát tiếu dung. Như vậy chính mình. Liền hắn đều là thống hận. Nhưng hắn lại không dám tự sát. Thâm cừu đại hận thời khắc đều ở đây quất soi lấy hắn. Hắn điên cuồng như vậy trả thù những người khác. Kỳ thực chính là ở tự tìm tử lộ. Hy vọng có mạnh mẽ người có thể thay thế hắn hạ thủ. Lấy đi tính mạng của hắn. Như vậy là hắn có thể ở dưới cửu tuyền cùng vợ đoàn tụ. Nếu có kiếp sau, bọn họ còn có thể lại làm phu thê. Cha con. Cửu thiên hỏa nổ thiêu, đem Giang Vô Thương hóa thành tro tàn, quy về giữa thiên địa. Lăng Hàn hơi trầm mặt một hồi, quay đầu đối với nữ hoàng lộ ra mỉm cười. Thu dọn một chút, sau đó về nhà. Nữ hoàng gật đầu. Bởi vì trong mắt nàng chỉ có Lăng Hàn. Đương nhiên sẽ không bởi vì Giang Vô Thương cố sự cùng tử vong mà ảnh hưởng tâm tình. Nhưng về nhà cách từ này cũng là lập tức làm cho nàng biến thành ôn nhu tiểu nữ nhân. Hai người đem sơn tặc trong ổ hết thảy bảo vật đều là vơ vết sạch sẽ. Có lượng lớn đan dược, tơ lụa, thánh liệu cùng thánh dược. Gặp phải thần thiết, Lăng Hàn trực tiếp lấy tiên ma kiếm thôn phệ chi. Một vòng vòng xuống đến, tiên ma kiếm cư nhiên lên cấp. Quả nhiên tiên vực sản vật phì nhiêu, muốn đạt tới nhị thập giai lẫn nhau tương đương dễ dàng. Có lẽ thần thiết đến tiên kim. Bước này vượt qua liền vô cùng gian nan. Tiên ma kiếm chẳng những muốn thôn phệ số lượng cao nhị thập giai thần thiết. Còn cần sống quá thiên địa khảo nghiệm. Tiên khí, vậy thì tương đương với cấp bậc tiên vương, nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Lăng Hàn, ngươi tới nhìn thứ này. Nữ hoàng ở cách đó không xa kêu lên. Đây là bọn sơn tặc cất giấu bảo vật địa phương. Có ít thứ bị qua phân. Nhưng phần lớn bảo vật vẫn là nhét vào nơi đây. Cũng không có thu ở không gian dung khí chung. Nữ hoàng cầm trong tay một cái quyển trục toàn thân đen thùi, cầm trong tay càng là trầm xuống, khỏe mạnh không gì sánh được. Đây cũng không phải là trang giấy, mà là kim loại kéo tơ sau đó, sẽ cùng nào đó lông thú bện thành. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể chứng kiến quyển trục tầng tầng. Cuối cùng bị một căn dây lưng trói lại. Thế nhưng căn bản là không có cách cởi ra. Dường như đây không phải là một căn dây lưng, mà là cùng quyển trục đổ bê. Tông ở chung với nhau, khí lực lớn hơn nữa đều là không làm gì được. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt của đối phương chứng kiến kinh ngạc. Cái này tất nhiên xuất từ một gã mạnh mẽ người thủ. E rằng chỉ là một phong thư. Có thể cấp số không đủ. Lại ngay cả mở ra nhìn một cái tư cách cũng không có. Lăng Hàn nói. Phải biết rằng hắn đã là chạm trần dưới tối cường người. Lại ngay cả mở ra một tấm quyển trục nhìn tư cách cũng không có. Hai người dùng sức phương pháp lại đều là không cách nào thành công. Lăng Hàn muốn đem quyển trục ném vào hắc tháp. Cũng là kinh ngạc phát hiện. Cái này không cách nào làm được. Bởi vì hắn không cách nào dùng thần thức bọc lại cái này quyển trục. Đánh cách khác. Hắn thần thức là một tấm lưới. Mà cái quyển trục thì là lưới cá trong vật nặng. Lại đến hắn vừa thu lại võng. Sẽ đánh vỡ võng ngã xuống. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem quyển trục thiếp thân thu. Muốn dùng hắc tháp mở ra quyển trục dự định cũng rơi vào khoảng không. Bất quá, lúc này đây vẫn là đại thu hoạch, được trên 100 bui cây thánh dược. Như bọn sơn tặc không có trắng trợn tiêu hao. Số lượng này đem vượt qua xa. Ngoài ra còn có đại lượng thần thiết. Chẳng qua đều bị tiên ma kiếm cắn nuốt. Còn có tinh thạch hơn 1.000 khối. Cái này có thể trợ giúp ngộ đạo. Còn có đại lượng tơ lụa. Lấy sáng thế cảnh yêu thú sở tơ nhà ra đan thành. Thánh liệu cấp bậc. Dùng để làm thành quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phòng hộ tính năng gạch thẳng đánh dấu. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Nếu như không có Giang Vô Thương bi thảm cố sự. Hắn hội càng thêm hài lòng. Nhưng cái này kiên định hắn một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn bình định đinh ra. Bất kể là ở cổ giới vẫn là tiên vực. Lăng Hàn còn không có nghe qua đinh ra ra khỏi người tốt lành gì. Nghe được. Tự thể nghiệm đến. Cũng chỉ là đinh ra bá đạo mà thôi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trở về. Khi mọi người biết được toàn bộ sơn tặc ổ đều bị Lăng Hàn hai người bình định sau đó. Nhất thời lớn tiếng hoan hô lên. Tự nhiên không có ai đuôi mù mà nói chiến lợi phẩm chuyện tình. Bọn họ hồi chỉnh. Đánh thương Nguyệt quân bảng biểu. Vào thành đương nhiên không cần giao lệ phí vào thành. Trực tiếp cho đi. Về tới doanh địa. Lăng Hàn đi về phía ngũ tinh hội báo tình hình chiến đấu. Hắn hời hợt. Chỉ nói cái này sơn tặc đoàn quá không cho lực. Bị bọn họ ung dung tiêu diệt. Bách nhân đội ngũ chỉ có 7 người vết thương nhẹ. Chẳng những không có người chết. Ngay cả một trọng thương cũng không có. Như vậy chiến tích làm cho ngũ tinh khiếp sợ. Hắn tự mình đi kiểm tra rồi một chút đội ngũ. Lại thấy được bọn họ mang về đại lượng thi thể và binh khí. Đây là lại vô cùng xác thực bất quá chứng cớ. Hắn chạy đi hướng đinh hồ hội báo. Nhưng chỉ là một lát sau. Liền có mệnh lệnh truyền tới. Yêu cầu Lăng Hàn đem hết thảy trong chiến lợi phẩm giao. Lý do là đây là thuộc về Thương Nguyệt thành tổn thất, tự nhiên muốn sung công. Lăng Hàn sau khi nghe kém chút vỗ bàn. Vì sao có thật nhiều người nguyện ý gia nhập vào Thương Nguyệt quân. Ngoại trừ ra người nhảy vào mà bên ngoài. Cái này theo quân chinh chiến. Lấy được chiến lợi phẩm đều là thuộc về mình. A đến rồi hắn cái này thay đổi, muốn lên nộp. Lại là đinh hổ tiện nhân này. Lăng Hàn trong mắt nhúc nhích lửa giận. Lấy đinh hổ cùng đinh ra tài lực đương nhiên sẽ không để ý sơn tặc trong ổ cái này một xíu thu hoạch. Đây là đinh hổ đang cố ý áp tâm hắn. Ngươi nói ngươi một cái chạm trần lão tổ như vậy nhằm vào một cái sáng thế cảnh thật không biết xấu hổ sao. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp tình cũng là quanh co. Đinh hổ tự nhiên bị điều đi. Thay vào đó là Long gia một vị phó thống lĩnh. Gọi Long Cao Phi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 1688. Mạo đại thống lính Lăng Hàn lập tức đi tìm Mạo Thư Ngọc. Điều này có thể tả hữu phó thống lính điều động, hơn nữa còn là bất đồng giữa hệ phái, cũng chỉ có một người. Mạo đại thống lính. Không sai, là ta hướng phụ thân nói tình huống. Mạo Thư Ngọc gật đầu. Không cần cảm tạ bản cô nương. Bản cô nương chỉ là xem tên kia không vừa mắt. Phi. Vẫn là cái gì Trảm Trần lão tổ đây. Cứ nhiên khi dễ như vậy người. Nàng tức giận nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Hay là muốn cảm ơn, giúp ta một đại ăn. Đúng rồi, phụ thân nói có sánh dối đi cái kia ngồi ngồi. Mạo Thư Ngọc lại nói. Lăng Hàn xứng sờ. Hắn bị Đinh Hổ chèn ép, khiến cho cũng không có người nguyện ý với hắn hỗn. Nếu không bởi vì quy định, hắn cùng độc thân tư lệnh không sai biệt lắm. Thủ hạ liền nữ hoàng một người lính, hợp thành phu thê quân đoàn. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn bị xa lánh. Tỉ như Đinh Hổ phía trước nói, mỗi danh đội trưởng đều có 10 khối tinh thạch thưởng cho. 9 người khác đều lấy được. Là hắn không có. Hắn có thể đi về phía Đinh Hổ có muốn không, nhất định sẽ lọt vào đối phương nhục nhã. Dù cho phía trước tiêu diệt một trận chiến Lăng Hàn cho thấy thực lực cường đại, thắng được người thủ hạ tôn trọng, có thể vừa về tới doanh địa, mọi người đều là tự động cùng hắn phân chia giới hạn. Hết cách rồi, ai dám bị một vị Trảm Trần lão tổ nhớ thương. Lăng Hàn có lẽ có ngày nổi danh. Có lẽ sáng thế cảnh đến Trảm Trần. Châu bò nhất người đều muốn mấy triệu năm tích lũy. Lăng Hàn thật có thể rất thời gian lâu như vậy sao? Nhưng vào lúc này, Mạo Đại lại muốn Lăng Hàn đi ngồi ngồi. Mặc dù nói là ngồi ngồi cũng giống như tự cấp người khác xem. Tiểu tử này, ta Mạo Đại xem trọng. Mạo Đại là ai? Tam Trảm mạnh mẽ người, hơn nữa vô cùng có khả năng rào bước tiến lên tứ trảm nhân vật ngưu bức. Hắn nếu ủng hộ Lăng Hàn, Đinh Hổ đây tính toán là cái gì? Lẽ nào Đinh gia vì hội này cùng Mạo Đại trở mặt, đưa hắn đẩy về phía mặt khác hai đại gia tộc? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Cải lương không bằng bạo lực. Vậy ngày hôm nay đi. Mạo Thư Ngọc gật đầu. Đi theo ta, phụ thân đã cùng ngươi rất tốt kỳ, cảm thấy ta nói được khoa trương, ngươi không có lợi hại như vậy. Hai người ra doanh địa. Nguyên bản bọn họ là không thể trực tiếp như vậy rời đi. Nhưng Mạo Thư Ngọc thân phận đặc thù. Tùy tiện đem Mạo Đại rời ra ngoài làm ra hổ kéo. Hù được vài tên huấn luyện viên sửng sốt một chút. Chỉ có thể cho đi. Đinh Hổ đột nhiên bị bỏ cũ thay mới rơi. Ai cũng có thể đoán được đây là Mạo Đại thủ bút. Nếu Mạo Đại nhân ánh mắt đã nhìn lại, ai có thể không trong lòng dùng mình. Tam Trảm mạnh mẽ người a, nhưng lại tiền đồ vô lượng. Tương lai có thể rào bước tiến lên tứ trảm. Cùng ba đại gia tộc các lão tổ cùng tồn tại. Trở thành Thương Nguyệt thành tối cường. Mạo Đại đương nhiên tỏa trấn ở Thương Nguyệt trong quân, không phải nho nhỏ này dự bị quân doanh địa. Toàn bộ Thương Nguyệt quân cùng sở hữu 9.000 người. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba chi quân đội mỗi bên 3.000 người. Ngoài ra còn có Bách Phu tả hữu thay thế bổ sung nhân viên. Bởi vì hàng năm ít đi va Thương Nguyệt toàn quân đều hội tổn thất một ít nhân viên. Cần theo thay thế bổ sung trong số nhân viên được bổ sung. Mà thay thế bổ sung nhân viên khởi nguồn tự nhiên là dự bị quân. Những thứ này thay thế bổ sung nhân viên thuộc về Trương Sung nắm giữ. Hắn là Mạo Đại đồ đệ duy nhất. Sớm đã đạt tới Thánh Vương đỉnh phong. Có người nói có hy vọng trùng kích Trảm Trần kỳ. Liền chờ Lâm Trần Uyên mở ra. Mượn nơi đó thiên địa đại đạo tới Trảm Trần Duyên. Mạo Thư Ngọc mang theo Lăng Hàn tiến nhập quân doanh. Người nơi này hiển nhiên đều biết nàng. thấy được dồn dập gật đầu ý bảo. Liền đề ra nghi vấn đều là không có một câu. Cũng vậy, Lăng Hàn chẳng qua đại thánh, chẳng lẽ còn có người lo lắng hắn dám ở chỗ này sằng bậy sao? Binh doanh bên trong có một tòa biệt viện. Bên ngoài nhìn qua không lớn. Có thể bên trong cũng là khoảng trời riêng. Có núi có hồ. Chính là nhất xử thế bên ngoài đào nguyên. Đây là một kiện không gian thần khí, chỉ là thần khí bản thân liền tương đối lớn, làm thành sân hình. Cửa có một người khô ngồi. Chứng kiến Mạo Thư Ngọc qua đây. Hắn lập tức bắn người dựng lên. Dùng tràn ngập phòng bị ánh mắt đảo qua Lăng Hàn. Tràn đầy nói bóng gió. Người nữ nhân này là của ta, ngươi cũng không nên đoạt. Người này chính là Trương Sung, Mạo Đại hiện tại đệ tử duy nhất. Mạo Thư Ngọc ngọt ngào kêu lên. Nàng nhìn kỹ vị sư huyên này vì huyên trưởng. Bởi vì cha vẫn cuồng dại với tu luyện. Có thể nói Trương Sung làm bạn thời gian của nàng so với Mạo Đại theo nàng thời gian càng nhiều. Lăng Hàn cũng cười cười, nói. Gặp qua Trương huyên. Trương Sung lộ ra vẻ bất mãn màu sắc. Ngươi chỉ là đại thánh. Ta cũng là thánh vương. Coi như không gọi một tiếng tiền bối. Vậy làm sao cũng phải kêu một tiếng Trương đại nhân chứ. Phụ thân đang tu luyện sao? Mạo Thư Ngọc hỏi. Vừa mới kết thúc tu luyện, đang ở thưởng thức trà. Trương Sung nhìn về phía Mạo Thư Ngọc, khuôn mặt bất mãn lập tức hóa thành cưng chiều tiếu dung. Coi như ngươi vận khí tốt, vào đi thôi. Mạo Thư Ngọc đối với Lăng Hàn nói, sau đó hướng Trương Sung nói. Sư huyên, ta gặp một cái tu luyện cửa ải khó khăn, ngươi theo ta tham khảo tham khảo. Trương Sung nguyên bản có chút trong lòng không vui. Chẳng qua nghe được Mạo Thư Ngọc vừa nói như thế. Cái này sợi không vui lập tức tiêu tan thành mây khói. Cái gì cửa ải khó khăn? Lăng Hàn cười. Hắn nhìn ra được. Chẳng những Trương Sung yêu mến Mạo Thư Ngọc. Chính là Mạo Thư Ngọc đã cùng vị sư huyên này tràn đầy hảo cảm. Chỉ là nha đầu kia về mặt tình cảm có chút chậm lụt. Căn bản còn không có ý thức qua đây. Hắn vào sân. Phía trước chính là một cái cong queo uốn lượn thủy hành lang. Một tòa hồ nước lớn quang lăn tăn. Xa xa là một tòa xanh sơn. Có sương mù khí quấn quanh. Phàng phất tiên cảnh. Càng xa xăm, một người nam nhân đang ngồi thả câu, một bên uống trà, có vẻ nhàn nhã không gì sánh được. Lăng Hàn đi tới tên nam tử kia phía sau, ôm quyền nói. Lăng Hàn xin ra mắt tiền bối. Đây cũng là Mạo Đại. Vẹn vẹn chỉ là một bối ảnh mà thôi. Hắn tựa như một tòa lù lù bất động đại sơn. Bất kỳ người nào ở trước mặt hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Tam chảm mạnh mẽ người. Thực sự là gần cùng thiên đạo dung hợp vào nhau. Mạnh đến nỗi không cách nào hình dung. Mạo Đại không có lên tiếng. Qua một hồi lâu. Hắn mới nhắc tới cần câu. Chỉ thấy một cái to lớn thủy xà bị hắn kéo ra mặt nước. Có thể Lăng Hàn thình lình chứng kiến. Thủy xà có góc. Có chân. Đây không phải là xà, mà là long. Chân long. Chẳng qua ở cổ giới có thể xếp vào mạnh nhất thần thú. Tại vị này mạnh mẽ người trước mặt lại thật cùng thủy xà không sai biệt lắm. Bị hắn ung dung treo lên. Theo lưới câu bên trên lấy xuống. Thuận tay lại nhưng trở về trong hồ lớn. Cười nói. Ngươi cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Biết ta sẽ không đả thương ngươi ăn ta bao nhiêu ngư liệu. Chân long nhảy ra mặt nước. Đánh bọt nước. Tựa hồ đang đáp lại hắn. Lập tức lại vào trong nước. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đây là một cái chân long nhưng còn nhỏ vô cùng. Ở cổ giới. Chân long chỉ cần bình thường trưởng thành. Đó chính là sáng thế cảnh. Có ở tiên vực cái này đẳng cấp lại cao. Vẫn là ấu long cũng đã là sáng thế cảnh. Mà trưởng thành. Có thể sẽ là chạm trần. hoặc là càng mạnh. Vấn đề là, đây cũng không phải là huyết mạch có thể giải quyết. Phải đi tiên vực đặc thù địa phương đi chặt đứt Trần Duyên. Ngoài ra, rào bước tiến lên phân hồn. Tiên phủ các chờ đều là như vậy. Nhất định phải ở tiên vực đặc định địa điểm mới có thể đột phá. Mạo đại lúc này mới xoay người lại. Nhất thời, dường như toàn bộ tinh vũ đều là đập vào mặt. Lăng Hàn thấy cũng không phải một người, mà là thiên địa đại đạo. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Này cổ cảm giác liền tiêu thất. Mạo đại đứng chắp tay lấy. Một thân thanh y phiêu phiêu. Hắn cũng không cao lớn. Vóc người hơi gầy. Làm cho một loại ôn văn nhĩ nhã cảm giác. Thanh niên nhân, ngươi rất bất phàm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1689. Như thế nào chạm trần ngươi rất bất phàm. Đây cũng không phải là chương tam lý tứ khen, mà là một vị tam trảm cường giả đánh giá. Lăng Hàn đúng mực, nói. Tiền bối khen lầm. Mạo đại cười một tiếng, nói. Không cần quá khiêm tốn, quá đáng khiêm tốn liền tương đương với kiêu ngạo. Lăng Hàn cũng cười, nói. Vãn bối quả thật rất bất phàm, đồng giai bên trong còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Đóng ngoặt tròn Mạo đại không khỏi sững sờ, sau đó mới cười lớn, nói. Ha ha ha, có chút ý tứ. Phi thường có ý tứ. Hắn dừng một cái, lại nói. Ở trước mặt ta, có thể giống như ngươi vậy thẳng thắn nói người trẻ tuổi, đến bây giờ cũng chỉ có một. Đó là tiền bối bình dị gần gũi, vãn bối mới dám nói thẳng. Mạo đại đưa ngón tay đối với Lăng Hàn điểm điểm. Cái này nịnh mỡ không sai, ta rất có lợi. Hắn khoanh tay bô tám cơ hai mà đi, lại nói. Theo ta đi một chút. Lăng Hàn khởi bước cùng theo, tự nhiên không thể cùng Mạo đại đồng hành, mà là rơi ở phía sau một bước nhỏ. Ngươi là đạt tới 10 triệu ngôi sao mới đột phá sáng thế cảnh chứ? Mạo đại đột nhiên hỏi. Lăng Hàn hơi chần chờ một hồi, liền nói. Mạo đại đã thả ra có lòng tốt, hơn nữa tại cường giả như vậy trước mặt đùa bỡn nhỏ mọn cũng là rất không chí. Mạo đại thân hình đều là hơi chậm lại, lập tức lại khôi phục bình thường, nói. Không nghĩ tới ta Mạo đại thật đúng là có thể gặp được đến một cái chân chính tu ra hằng hà cực cảnh thiên tài. Người trẻ tuổi. Ta thu hồi lúc trước xem xét và giới thiệu. Ngươi không phải là rất bất phàm, mà là siêu phàm. Này đánh giá liền thật rất cao, siêu phàm thoát tục. Lăng Hàn chẳng qua là cười cười. Nếu Mạo đại đều nói hắn không muốn khiêm tốn, vậy hắn liền không khách khí. Hắn quả thật rất châu bò. Đánh nhau cùng cấp liền chỉ có đại giáo thánh tử thánh nữ mới có thể địch nổi. Tỷ như hổ nu loại này. Người trẻ tuổi, ngươi có thể biết như thế nào chạm trần. Mạo đại đột nhiên thay đổi đề tài. Không phải là chặt đứt Trần Duyên sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Chính là chém chính mình một đao, dứt bỏ xuống chính mình tối chân quý nhất tình cảm. Mạo đại gật đầu, nói. Thiên đạo lạnh lùng, vô tình, muốn trường sinh bất tử, liền phải trả giá thật lớn. Ban đầu, ta quý nhất yêu liền là vợ mình. Con gái, có thể chém chính mình ba đao. Mặc ta bây giờ cố gắng thế nào nhớ lại. Trung quy lại là tìm không trở về ban đầu đối vợ cảm giác. Đây thật là một loại bi ai. Rõ ràng đã từng yêu tận xương. Nhưng bây giờ nhưng là ngay cả nhớ lại ban đầu kia phần cảm giác đều là không làm được. Bởi vì này đã bị mình chém rụng. Không để lại chút nào. Lăng Hàn bây giờ có chút hiểu thành cái gì giang vô thương thà buông tha báo thù hy vọng cũng không chịu đi đột phá chạm trần. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, chạm trần sau khi chính mình liền không phải mình. Đây là ta cả đời tiếc nuối, cũng vĩnh kém xa đền bù. Mạo đại thở dài, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, nói: người trẻ tuổi, ngươi có thể có cái gì coi trọng đồ vật, không muốn bị dứt bỏ sao? Lăng Hàn không chút do dự mà gật đầu. Nhất định khác biệt biện pháp. Nhượng một đao này chém xuống đi. Chẳng qua là dứt bỏ xuống một ít, hắn không phải là quá để ý tình cảm. Mạo Đại nhìn Lăng Hàn liếc mắt, khoan thai nói: có vài người không nghĩ chém dụng chính mình chân ái đồ vật, cố ý đối với chính mình ký ức gian lận, đem mình biến thành một người khác, đi yêu người khác, nghĩ tại chạm trần thời điểm lấy phần tình cảm này thay thế. Nhưng mà tại thiên địa đại đạo trước mặt, võ giả mang tới trực diện bản tâm, mặc cho ngươi động tay chân gì đều là uổng phí. Muốn vào chạm trần, như vậy nhất định tu chém dụng ngươi ràng buộc sâu nhất một đạo trần duyên. Lăng Hàn không khỏi thân thể run lên, hắn có quá nhiều quý trọng người, cách nào đều là hắn không muốn chém dụng ký ức. Mạo Đại thấy Lăng Hàn sắc mặt nghiêm túc, lúc này mới cười một tiếng, nói: thế nhân tất cả cho là chạm trần chỉ có thể chém chính mình, nhưng không biết còn có một loại chạm trần chi đạo, chém cũng không phải là tự thân. Lăng Hàn nhất thời kích động, nói: xin tiền bối dạy bảo. Hắn cúi rạp người: nếu là có thể không chém chính mình mà trở thành chạm trần cảnh, như vậy hôm nay Mạo Đại lời nói này chính là so với Tiên Vương công pháp hơn chân quý. Mạo Đại vui vẻ mà cười, nói: chém chính mình đó là tiểu đạo, còn chân chính cường đại chi đạo chính là chạm thiên địa. Lăng Hàn hơi há miệng: chạm trần là muốn chém dụng trần duyên, cùng thiên địa đại đạo hòa hợp, có thể ngược lại chạm thiên địa. Vậy làm sao cùng thiên địa đại đạo hòa hợp? Bị bài xích còn tạm được. Mạo Đại giải thích: chạm thiên địa, đây là ta ở một cái cổ tích trông được đến. Năm xưa liền có vô thượng thiên kiêu chạm thiên địa mà thành chạm trần, không giả thiên địa chi lực, dựa chính là tự thân cường đại. Ta tức là trời, ta tức là địa, ta nói như vậy chính là vạn pháp. Nghe phía sau mấy câu, Lăng Hàn không khỏi mà nhiệt huyết sôi trào, đây là hắn một mực theo đuổi cường đại con đường. Nhưng chém mình cũng là khó như lên trời, huống chi là chạm thiên địa. Mạo Đại sắc mặt rét một cái: hơn nữa chạm thiên địa một đao, ngươi tất nhiên sẽ gặp phải thiên địa cắn trả. Coi như thành công chém một đao, vẫn là có khả năng cũng lớn vô cùng. Lăng Hàn vẻ mặt kiên định, nói: đa tạ tiền bối chỉ điểm mê kính, vãn bối vẫn cảm thấy có thể thử một chút con đường này. Mạo Đại gật đầu, nói: ngươi là một cái thiên tài chân chính, ta cũng không nguyện ngươi có ta tiếc nuối, vừa hy vọng ngươi có thể vượt qua ta, trở nên mạnh hơn. Dĩ hằng hà cực hạn đột phá sáng thế cảnh, vào mà trở thành chạm trần, ngươi tối đa chỉ có thể đồng giai vô địch. Cái này đồng giai là chỉ nhất chạm đối nhất chạm, nhị chạm đối nhị chạm. Nhưng là nếu ngươi còn có thể cơ sở này bên trên lấy chạm thiên địa bước vào chạm trần lời nói, kia vượt cấp một cũng có thể vô địch. Đây là không có thể nghĩ, vừa mới bước vào nhất chạm liền có thể mang tới nhị chạm đỉnh phong cường giả đều là giết chết. Có thể tiên vực lại có mấy người làm được. Chỉ là hằng hà cực hạn cũng không biết làm khó bao nhiêu người. Hơn nữa còn muốn chạm thiên địa. Dù là thành công chém xuống một đao này, phần lớn người đều là rất có thể bị thiên địa cắn trả. Chỉ có chân chính vương giả mới có thể thành cứ như vậy công tích lớn. Liền bổn tỏa biết, Thương Nguyệt thành phủ cận tổng cộng có 7 chỗ có thể chạm trần bí cảnh. Trong đó Lâm Trần Uyên là nhanh nhất biết lái khải địa phương, cũng là thiên địa chi lực mạnh nhất. Chiếu ta thôi toán, đủ để chống đỡ ngươi chạm thiên địa. Bất quá, Lâm Trần Uyên mở ra là 2 năm sau khi. Này chút thời gian xa xa không đủ để cho ngươi đạt tới Thánh Vương đỉnh phong, cũng tích lũy đủ lĩnh ngộ. Mà Lâm Trần Uyên lần kế mở ra chính là 1000 vạn năm sau này. Mạo Đại lắc đầu một cái, có vẻ hơi đáng tiếc. Muốn chạm thiên địa một đao, yêu cầu cường đại hơn thiên địa chi lực. Đây chỉ có Lâm Trần Uyên mới phù hợp yêu cầu. Nhưng thời gian này điểm chân chính là không đủ đúng dịp. Bất quá, chờ ngươi đạt đến tới đỉnh phong Thánh Vương sau khi, có thể đi chung quanh một chút. Tiên vực quá lớn, nhất định là có đủ để cùng Lâm Trần Uyên sánh bằng Trảm Trần bí cảnh. Lăng Hàn lần nữa bái tạ. Những tài liệu này đối với chính là nói nhảm. Coi như biết có thể không chém chính mình đến bực nào, căn bản không thể nào làm được Trảm thiên địa. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, này quá chân quý, giải quyết hắn một mực lo lắng rất lớn vấn đề. Mạo Đại phất tay một cái, hơi dừng sau lại nói. Nếu là gặp phải phiền toái gì, hết thầy có thể tới tìm ta. Những lời này là có thể nhìn ra hắn đối Lăng Hàn có bao nhiêu coi trọng. Lăng Hàn khom người tạ ơn. Bất quá, Mạo Đại mặc dù nói như vậy, nhưng Lăng Hàn tuyệt đối không thể một có vấn đề sẽ tới phiền toái vị này. Thật sự cho rằng người ta không có chuyện làm sao. Này chỉ có thể dùng ở tối thời điểm mấu chốt nhất. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1690. Đại biểu mở ngoặt tròn canh năm xong Lăng Hàn trở về. Mang tới Mạo Đại lời nói này nói cho nữ hoàng sau. Nữ hoàng nhất thời mừng rỡ vô cùng. Nàng cực kỳ quý trọng dĩ nhiên chính là cùng Lăng Hàn giữa cảm tình. Là nàng không thể chém dụng. Này cũng để cho nàng nổi lên thà rằng không vào Trảm Trần, cũng phải cùng Lăng Hàn yêu nhau cả đời giác ngộ. Nhưng mà khúc khuỷu lại còn có một cách lựa chọn. Trảm thiên địa nhất định phải so với Trảm tự thân khó khăn. Hơn nữa khó khăn khả năng không phải là một điểm nửa điểm, mà là gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng vừa có thể cất giữ cùng Lăng Hàn giữa cảm tình, vừa có thể tải về mặt chiến lực vượt xa một loại Trảm Trần cảnh. Đối với kiêu ngạo vô cùng nữ hoàng mà nói, đây là nàng chọn lựa duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Không đinh hổ tồn tại. Lăng Hàn thời gian đương nhiên tốt quá nhiều. Nhưng là có thật nhiều người hết sức cẩn thận. Vẫn cùng Lăng Hàn vẫn duy trì một khoảng cách nói không chừng bọn họ tương lai muốn gia nhập Bạch Hổ quân đây. Huấn luyện tiếp tục. Nhưng chỉ là 5 ngày sau đó. Lăng Hàn, Mạo Thư Ngọc đám người liền bị triệu tập đến đồng thời. Trừ Đinh Khiếu Trần không phải là đội trưởng ra. 9 người khác đều là. Long Cao Phi ngồi ngay ngắn, hắn phiết liếc mắt 10 người, nói. Hôm nay triệu tập các ngươi đồng thời, là vì cho các ngươi tham gia một cuộc tỉ thí. Đối thủ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước trong quân một nhánh. Hắn dừng một cái, nhìn về phía bên cạnh. Tiếp theo chi tiết, liền từ ngươi mà nói. Đồ Khang trước cung kính đáp đáp một tiếng, lúc này mới tiến hành giải thích. Nguyên lai, Hắc Nguyệt giáo trì hạ tổng cộng có 237 cái nhất tinh thành. Cách mỗi hơn mấy trăm ngàn năm tựu biết nhượng những thứ này trì hạ thế lực tổ chức một nhánh thập nhân đội ngũ đi Hắc Nguyệt thành tham gia luận võ. Giới hạn sáng thế cảnh. Đây chính là gia nhập Thương Nguyệt quân sau cái gọi là cơ hội. Muốn là có thể bộc lộ tài năng, lấy được Hắc Nguyệt giáo một cái cao tầng thưởng thức, liền có cơ hội ở lại nhị tinh trong thành. Tương lai nói không chừng còn có cơ hội đi tam tinh thành. Bị phó gia vừa ý. Bất quá, thường ngày đều là ba chi quân chính quy trực tiếp đánh. Rút thăm sau có một nhánh đội ngũ tua trống. Hai cái quất chúng đội ngũ đánh trước. Người thắng sẽ cùng tua trống đội ngũ làm. Này người thắng sau cùng liền có thể đại biểu Thương Nguyệt thành xuất chiến. Lý do, liền quyết định nhiều hơn vào một nhánh đội ngũ. Nhưng rất rõ ràng, Ba chi quân chính quy vô luận vậy một chi rút được Lăng Hàn bọn họ. Hiển nhiên là đại chiếm ưu thế. Quân chính quy hội không đánh lại dự bị quân. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không cho là như thế. Có lẽ trong quân chính quy có thiên tài trong thiên tài. Có thể với hắn vừa so sánh với lại tính là gì. Đáng tiếc, nữ hoàng không tham ngộ thêm, lần này chỉ tuyển 10 chi đội ngũ đội trưởng mà thôi. Vậy tại sao Đinh Khiếu Trần có thể tới? Hắn chi đội kia ngũ đội trưởng nói là thân thể khó chịu. Cho nên đem vị trí nhường lại. Ngay sau đó Đinh Khiếu Trần liền trên đỉnh. Thân thể gì khó chịu, nhất định là Đinh ra chơi trò mất dạy, nhượng người kia nhường ra vị trí mà thôi. Nếu như bọn họ có thể thắng được, đại biểu Thương Nguyệt quân xuất chiến, kia mỗi người đều có thể được 100 khối tinh thạch làm thành khen thưởng. Mà muốn là có thể tại Hắc Nguyệt thành trong chiến đấu đạt được tương đối khá hạng, phần thưởng kia mang tới càng phong phú. Thậm chí, ba gia tộc lớn đều buông lời. Muốn là có thể đoạt được đệ nhất lời nói, mỗi người có thể khen thưởng một khối nhất tinh chuẩn tiên kim. Đừng tưởng rằng nhất tinh chuẩn tiên kim không bao nhiêu tiền. Ngược lại, muốn mang tới hai khối nhị thập giai thần thiết hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hoa này phí giá cực lớn. Yêu cầu chạm trần cấp bậc cường giả ngày đêm chùy rèn. Hơn nữa, không phải là từng cái chạm trần lão tổ đều được. Phải tại chế tạo trên có thành tựu cực cao. Này liền quyết định cho dù là nhất tinh chuẩn tiên kim đều là vô cùng chân quý. Đừng nói những người khác. Chính là Đinh Khiếu Trần đều có nhiều chút không ngừng được địa tham lam. Nếu là có thể đang sáng tạo thế giới cảnh liền lấy được nhất kiện chuẩn tiên khí. Kia phong nhã. Hắn tự biết mình. Ít nhất còn phải trên triệu năm tích lũy mới có thể nhảy vào chạm trần. Vì vậy, chuẩn tiên khí cám dỗ tự nhiên đại. Nếu hắn không là liền phải chờ tới bước vào chạm trần sau khi, mới có thể bị gia tộc ban cho nhất kiện chuẩn tiên khí. Có thể có một cái vấn đề thực tế, bọn họ như thế nào cùng quân chính quy cạnh tranh. Người ta nhiều hơn bọn hắn tu luyện vô số năm. Càng là phối hợp ăn ý. Có thể mang 10 người chiến lực hoàn toàn phát huy được. Thậm chí mạnh hơn. Bọn họ đâu? Liền thời gian vài ngày mà thôi, bọn họ có thể đào tạo được cái gì ăn ý tới. Hơn nữa, tại trong quân chính quy có thể bộc lộ tài năng, không người nào là sáng thế cảnh bên trong cường giả vô địch. Sáng thế cảnh là không có cuối. Tinh thần số lượng chỉ cần tu đến 10 tỷ. Vậy thì hoàn thành nguyên lực tích lũy. Nếu là cảnh giới lính ngộ cũng đủ, liền có thể đi trùng kích chạm trần. Vì vậy, lực lượng hoàn toàn có thể đột phá 10 tỷ tinh thần hạn chế. Nhiều tu luyện vài tỷ năm mấy tỷ năm vẫn là tương đối địa có ưu thế. Dĩ nhiên, từ 10 tỷ tinh thần sau khi, muốn tu ra ngôi sao mới thần liền càng ngày càng khó. Tựa như cùng hằng hà cảnh bước qua triệu tinh thần sau khi, mỗi tiến một bước đều là hết sức khó khăn. Chỉ có thiên tài mới có thể tiếp tục cao ca mãnh tiến. Trong lực lượng chinh lịch, phối hợp với chinh lịch, bọn họ như thế nào có thủ thắng hy vọng? Chính là Đinh Khiếu Trần, Mạo Thư Ngọc đều là tại lắc đầu. Bọn họ cũng chính là theo thái tử đi học. Căn bản không cần cân nhắc thắng được khả năng. Trở về hơi làm một hồi chuẩn bị, bọn họ liền lên đường, đi Thương Nguyệt quân nơi trú quân. Bọn họ mặc dù là theo thái tử đi học nhân vật, có thể ngoài ra ba chi đội ngũ cũng không phải. Vinh, Sơ, Chín Di tự nhiên phải thật tốt chọn một hồi nhân viên. Đây chính là đại biểu Thương Nguyệt thành xuất chiến. Ba gia tộc lớn cũng là thập phần để ý. Muốn tranh thủ đạt được thành tích tốt. Ý nào đó mà nói, đây cũng là một cái thành lớn thực lực hiện ra quan hệ trọng đại. Tỷ thí muốn tại 3 ngày sau tiến hành. Mà thừa dịp 3 ngày nay, Lăng Hàn chi này dự bị quân đội ngũ cũng là lâm trận mới mài gươm. đang không có đánh trước đó, bọn họ luôn là ôm từng tia may mắn. Nhưng chính là tam ngày mà thôi, lại làm sao có thể để cho bọn họ ma hợp thành chỉ một quả đấm. Khác mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn không nói, liền hướng về phía Lăng Hàn cùng Đinh Khiếu Trần giữa mâu thuẫn. Bọn họ liền thế nào cũng không khả năng sinh ra ăn ý. Ba ngày sau, bọn họ đều là mặt đầy thất vọng tiến vào sa trường, coi như là đi cách đi ngang qua sân khấu đi. Bốn chi đội ngũ tiến hành rút thăm, quyết định mỗi người đối thủ. Lăng Hàn bọn họ là từ Đồ Khang làm đại biểu. Kết quả cuối cùng là Thanh Long đối Chu Tước, Bạch Hổ đối Dự Bị Quân. Thấy như vậy kết quả, Đinh gia cùng Bạch Hổ quân đều là cười, này bằng với đắt vào vòng kế. Trừ phi Thanh Long quân cùng Chu Tước quân đạt thành một loại giao dịch. Nếu hắn không là môn một khi đổ máu lời nói, bất kể là ai một nhánh đội ngũ thắng được đều chỉ có thể là thảm thắng. Nữa đối bên trên Bạch Hổ quân lời nói, tự nhiên chỉ có thể sa sút. Loại tỉ thí này không thể kinh động đại nhân vật. Bất quá vẫn là có ba vị phó thống lĩnh xuất hiện. Đinh gia Trảm Trần cảnh cường giả chính là Đinh Hổ. Ánh mắt của hắn quét qua Lăng Hàn, trong ánh mắt thoáng qua một đạo sát khí. Đường đường Trảm Trần lão tổ lại không có thể làm gì được một cái tiểu tiểu đại thánh. Hừ, nếu không mang tới tiểu tử này giết chết, hắn còn gì là mặt mũi. Bốn chi đội ngũ lên một lượt tràng. Mỗi chi đội ngũ đều là 10 người. Quy tắc thập phần đơn giản. Quần đấu, cho đến nhất phương nhân viên toàn bộ ngã, chúng ta nhận thua đi. Đinh Khiếu Trần lập tức nói. Nếu đối thủ là nhà mình đội ngũ, hắn tự nhiên hy vọng Bạch Hổ quân thắng được càng dễ dàng càng tốt. Chưa xong còn tiếp.